Chương 801, Chân Long Bí Cảnh Tiêu Tiên Sinh. Doãn Trùng cùng mấy tên đệ tử còn lại tất cả đều sững sờ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ so với bọn hắn đều còn nhỏ hơn, trưởng môn làm sao để bọn hắn gọi tiên sinh. Cho dù Tiêu Trần thân phận tôn quý, gọi một câu công tử không phải thích hợp hơn sao? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, từ tín nhiệm cùng tôn trọng đối với trưởng môn, bọn họ vẫn là cung kính mà hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái. Gặp qua Tiêu tiên sinh. Ừ. Tiêu Trần gật đầu một cái, vẫn tin phái xác thực nghèo túng, nhưng không khí không tồi, những đệ tử này tu vi không cao, nhưng đối với Vạn Hồng chính là kính trọng có thừa, tôn sư trọng đạo. Có phẩm đức này, liền đáng giá bồi dưỡng. Doãn Trùng, ngươi đi tham gia trận đấu, kết quả như thế nào? Vạn Hồng dò hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, cầm xuống đệ nhất. Ngữ khí Doãn Trùng cũng là mang theo chút tự hào nói. Ngươi được đệ nhất tên, Vạn Hồng ngạc nhiên nói, vậy Đường Tử Huyên đâu, nàng tên thứ mấy, lẽ nào ngươi thắng nàng? Vốn là chỉ là mong đợi Doãn Trùng có thể lấy được ba vị trí đầu, vạn vạn nghĩ không ra kết quả không ngờ, Đường Tử Huyên. Doãn Trùng lắc lắc đầu, tự hồ tiếc nuối, lại tự hồ có hơi may mắn nói, Đường Tử Huyên tại vòng thứ nhất liền bị đào thải rồi, không có duyên vào top 3. Đây. Xảy ra chuyện gì? Vạn Hồng càng là khó hiểu nói, trận đấu Vô Song Thành, có tuyển thủ so sánh Đường Tử Huyên mạnh hơn. Chuyện này nói đến hết sức cổ quái, đánh bại Đường Tử Huyên chỉ là một tên chân tiên cảnh, hắn lúc ấy chỉ ra nhất kiếm, kiếm khí trực tiếp chặt đứt bảo kiếm Đường Tử Huyên, Đường Tử Huyên nháy mắt chần chờ, bị kiếm khí đánh bay ra sân, trực tiếp bị loại. Doãn Trùng rủ rỉ nói ra, rốt cuộc là như thế, thì ra tính toán sai lầm. Tiêu Trần âm thầm lắc đầu. Nghĩ không ra mình hứng thú nhất thời, cư nhiên để cho Hách Liên Lang thắng Đường Tử Huyên. Dựa theo miêu tả Hách Liên Lang đối với Đường Tử Huyên, hắn để lại trên cánh Hách Liên Lang tay kiếm khí, hẳn đúng là không đủ để đánh bại Đường Tử Huyên. Dù sao đây là trận đấu, hắn lưu chiêu cho Hách Liên Lang thuộc về hành vi phạm quy, hắn chưa từng nghĩ phải để cho Hách Liên Lang đánh bại Đường Tử Huyên, chỉ là để cho Hách Liên Lang thua không phải thảm như vậy. Mà ở thực tế trong quá trình trận đấu, Đường Tử Huyên đại khái phân thần, hay hoặc là khinh địch, lúc này mới bị Hách Liên Lang đánh bại. Một tên chân tiên cảnh một chiêu đánh bại kim tiên đỉnh phong, thấy thế nào đều không hợp lý, không có ai đề xuất nghi ngờ sao. Tiêu Trần hỏi Doãn Trùng nói, nếu là chính quy trận đấu, nhất định là có trọng tài cùng giám khảo, không nên không có người nào nhìn ra Hách Liên Lang không có vận dụng lực lượng thuộc về bản thân hắn. Đương nhiên là có nghi ngờ, bất quá Hách Liên Lang không thừa nhận, mà Đường Tử Huyên cũng nói nàng bại tâm phục khẩu phục. Chủ động rời khỏi trận đấu, cho nên mới không có truy cứu. Doãn Trùng vừa nói, dừng một chút lại nói, tại vòng thứ hai thời điểm, kia chân tiên cảnh gặp phải một tên tuyển thủ huyền tiên đỉnh phong, kết quả thảm bại, cũng bị đào thải bị loại. Thằng ngu này, Tiêu Trần không nói lắc đầu. Uy phong một cái, bảo trụ mặt mũi, nên sớm đi bỏ quyền đầu hàng, lại còn chạy đi đánh vòng thứ hai, thật sự coi chính mình là dựa vào bản lãnh đánh thắng Đường Tử Huyên. Sự tình mặc dù có chút kỳ quặc. Nhưng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi đã nhận được đệ nhất, đó chính là đại hỷ sự. Vạn Hồng cao hứng nói. Cuộc tranh tài này có cái ý nghĩa gì đặc biệt sao? Tiêu Trần hỏi. Tiêu tiên sinh, cái này liên quan đến danh ngạch Chân Long Bí Cảnh. Vạn Hồng nghe theo Tiêu Trần phân phó, ở trước mặt người ngoài không còn xưng hô chủ nhân, cũng nói hô tiên sinh, Chân Long Bí Cảnh. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc kinh ngạc. Cái Chân Long Bí Cảnh này hắn nghe qua. Nghe nói ngay cả tiên đế đều có thể tại bên trong Chân Long Bí Cảnh tìm được đại cơ duyên, chính là một trong nhất đại bí cảnh Bắc Quỳnh tiên vực. Nhưng vì tài nguyên có hạn, Chân Long Bí Cảnh ngàn năm mới mở ra lần một, cơ hội 10 phần hiếm thấy, Vô Song Thành thi đấu, có thể thu hoạch danh ngạch bước vào Chân Long Bí Cảnh. Tiêu Trần hỏi, hừm, danh ngạch Chân Long Bí Cảnh đều khống chế tại trong tay các đại thế lực Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông, nhưng mà bọn hắn vì không để cho bên ngoài nói xấu. Cũng phân phối mấy cái danh ngạch cho những này tiểu môn phái cùng tiểu gia tộc chúng ta tranh đoạt. Vạn Hồng than thở nói, Vô Song Thành nội nội ngoại ngoại mấy chục thế lực nhỏ, cùng nhau tranh đoạt chỉ là 6 cái danh ngạch, thật sự kịch liệt. Năm tay to chính là đạo lý cứng rắn, một thế lực Thiên La Điện phỏng chừng liền có gần 100 cái danh ngạch, mà bọn họ để mấy chục thế lực nhỏ khác vì 6 cái danh ngạch mà ngươi cạnh tranh ta cướp, không thể bảo là không tàn khốc. Theo như lời ngươi nói, tham dự tranh đoạt tương ứng là thế lực nhỏ. Làm sao Đường Tử Huyên cũng tại trong đó, nàng không phải đệ tử thiên tài Băng Hoàng Cung sao? Tiêu Trần nghi vấn nói. Bởi vì Đường Tử Huyên đại biểu không phải Băng Hoàng Cung, mà là Đường Gia. Vạn Hồng nói, Đường Gia không tính rất cường đại, bọn họ cũng muốn danh ngạch đi vào Chân Long bí cảnh, cho nên mời Đường Tử Huyên thay mặt xuất chiến, đây không tính là phạm quy. Đường Tử Huyên, Doãn Trùng đám người tham dự tranh đoạt chỉ là vì Đường Gia cùng Vẫn Tinh phái thắng được danh ngạch, cuối cùng không nhất định là bản nhân bước vào Chân Long bí cảnh. Đường Tử Huyên tại Băng Hoàng Cung nhất định có thể phân phối đến danh ngạch, mà nàng thắng trận đấu này, tất có thể vì đệ tử Đường Gia còn lại lấy được danh ngạch. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần đại khái biết tình huống. Doãn Trùng đoạt được đệ nhất tên, thu được ba cái Chân Long danh ngạch bí cảnh, cái này đối với Vẫn Tinh phái ta chính là một chuyện đại hỷ sự. Ánh mắt Vạn Hồng hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Trần nói, đến lúc đó, tiên sinh có thể cùng Doãn Trùng cùng nhau bước vào Chân Long bí cảnh. Chân Long bí cảnh chỉ có số người hạn chế, không có tu vi hạn chế, cho dù tiên đế đều có thể vào trong. Chân Long bí cảnh còn bao lâu? Tiêu Trần hỏi. Còn có một năm, Vạn Hồng ngừng một chút nói, bởi vì là chuyện Chân Long bí cảnh can hệ trọng đại, ý nghĩa sâu xa, cho nên kể từ bây giờ liền bắt đầu bố trí tìm cách. Vậy thời gian còn sớm, rồi hãy nói, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta trước tiên đi Đan Tháp một chuyến. Tiên sinh muốn đi Đan Tháp. Doãn Trung hình như đối với cái tên Đan Tháp này rất mẫn cảm, lập tức dò hỏi. Ừ. Tiêu Trần gật đầu một cái, Bắc Quỳnh tiên vực nổi danh nhất không phải Thiên La Điện, cũng không phải Băng Hoàng Cung, mà là Đan Tháp. Tên như ý nghĩa, Đan Tháp chính là một cái thế lực luyện đan sư tạo thành, bên trong cất giấu rất nhiều đan sư trình độ đan đạo 10 phần cao siêu luyện. Cho dù bên trên võ lực, Đan Tháp có lẽ thua kém hơn Thiên La Điện, nhưng Thiên La Điện cũng tuyệt đối không dám trêu chọc Đan Tháp. Dù sao luyện đan sư chú trọng mạng giao thiệp, vô số tiên đế đều thiếu nợ đến nhân tình Đan Tháp, bọn họ nếu toàn bộ tập hợp, đủ tiêu diệt Thiên La Điện vài lần. Tiêu Trần đời trước cùng Đan Tháp cũng có căn nguyên, lần này cần vì chữa thương Lăng Tiểu Trúc cùng Vạn Hồng, vừa vặn đi Đan Tháp đi một lần. Lấy Đan Tháp cất giữ phong phú, dược liệu hiếm lạ gì đều có, ngươi cùng Đan Tháp có quan hệ gì sao? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Doãn Trùng. Đây. Doãn Trùng chần chờ. Vạn Hồng chính là mở miệng nói, Doãn Trùng, nếu tiên sinh muốn đi Đan Tháp, liền để ngươi đi cùng, ngươi chắc sớm muốn đi Đan Tháp tản bộ phải không? Doãn Trùng nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng, nhưng vẫn là thuận theo nói, cẩn tuân sư phụ phân phó. Đối với lần này, Tiêu Trần cũng không có ý kiến gì, cùng Doãn Trùng xuất phát, đi tới Đan Tháp. Chương 802, Đan Thành, Đan Tháp, Trầm Đan Giao Tiêu tiên sinh chẳng lẽ là một tên luyện đan sư? Trên đường đi tới Đan Tháp, Doãn Trùng không nhịn được hỏi, thái độ sư phụ đối với Tiêu Trần, làm hắn đối với Tiêu Trần hết sức tò mò. Mà Tiêu Trần đề xuất đi tới Đan Tháp, làm hắn có nghi vấn này. Coi là vậy đi, Tiêu Trần không có phủ nhận, bởi vì hắn xác thực cũng là một tên luyện đan sư. Ta nghĩ tài nghệ luyện đan thuật tiên sinh nhất định rất cao, Doãn Trùng hâm mộ nói, nếu mà ban đầu ta cũng học luyện đan thuật thì thật là tốt. Vì sao? Tiêu Trần nghi hỏi nói. Luyện đan sư tuy rằng được ưa thích, nhưng cuối cùng không phải đại đạo. Ngươi bây giờ đã đạt đến tu vi kim tiên sơ kỳ, tương lai tiền độ bất khả hạn lượng, thấy thế nào đều sẽ không thua một tên luyện đan sư. Tiên sinh nghĩ như vậy, nhưng Giao Giao sẽ không muốn như thế. Doãn Trùng khá có chút mất mát mà lắc đầu nói. Giao Giao. Tiêu Trần buồn cười hỏi nói, người ngươi yêu thích, Doãn Trùng lộ ra một tia nụ cười xấu hổ, nhưng không có che giấu cùng phủ nhận, gật đầu nói, hừm. Nàng là một tên lục phẩm tiên đan sư, cha mẹ của nàng cùng gia gia của nàng tại bên trong Đan Tháp có địa vị rất cao. Tại tu chân giới, luyện đan sư chia làm cửu phẩm, đan dược cũng chia làm cửu phẩm chính là tồn tại cực kỳ tôn quý. Mà tại tiên giới, luyện đan sư cửu phẩm phổ thông đã không giá trị gì, thuộc về không đủ tư cách tiêu chuẩn, đột phá cửu phẩm, sau đó liền giống như phàm nhân phi thăng, đạt đến cấp bậc tiên đan sư, cũng phân cửu phẩm. Nhất phẩm tiên đan sư đến cửu phẩm tiên đan sư, đương nhiên, chỉ là một cái tương tự, tại hạ giới liền tính từ cửu phẩm luyện đan sư đột phá đến tiên đan sư, cũng là không cách nào phi thăng, dù sao đan đạo không liên hệ cùng tu vi. Tiên đan sư có thể luyện chế tiên dược, lục phẩm tiên đan sư đã là 10 phần được ưa thích rồi. Tại đan đạo giới, địa vị lục phẩm tiên đan sư so sánh kim tiên cao hơn một chút như vậy. Nàng ghét bỏ ngươi, Tiêu Trần hỏi. Không. Doãn Trùng lắc đầu, thở dài một cái nói, ta cùng Giao Giao chung một chỗ đã rất lâu rồi, yêu nhau thật lòng, chỉ là cha mẹ của nàng cùng gia gia của nàng phản đối, nói ta không tiến bộ, hơn nữa có ý tìm cho Giao Giao một cái đạo lữ đều là luyện đan sư, Không tiến bộ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, là bởi vì nguyên do ngươi đợi tại Vẫn Tinh phái đi, lấy niên kỷ Doãn Trùng đạt đến Kim Tiên sơ kỳ, có thể nói là thiên tài rồi, không tồn tại vấn đề không tiến bộ, nhãn quan đối phương cao hơn nữa cũng không đến mức ghét bỏ Doãn Trùng, khả năng duy nhất, chính là bị Vẫn Tinh phái liên lụy. Vẫn Tinh phái nghèo túng như thế, vậy cha mẹ Giao Giao nhất định là không lọc mắt, cho rằng Doãn Trùng ở lại Vẫn Tinh phái chỉ là hoang phế thời gian, thiên phú khá hơn nữa cũng sẽ lãng phí hết. Doãn Trùng không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, Tiêu Trần hiểu rõ, lại hỏi, Vẫn Tinh phái đối với ngươi mà nói, ý nghĩa rất trọng đại sao, cho dù khả năng này dẫn đến ngươi cùng ngươi yêu thích nữ nhân không thể chung một chỗ, ngươi cũng không nguyện ý rời khỏi. Doãn Trùng lắc đầu nói, ta từ nhỏ chính là một cái cô nhi bị vứt bỏ, sư phụ nhặt được ta, dạy ta tu hành, dưỡng dục ta thành tài, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, đối với ta có ân tái tạo, ta vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ. Sư phụ bị người đánh lén trọng thương, sau đó Vẫn Tinh phái chưa gượng dậy nổi, rất nhiều sư huynh muội, sư tỷ muội rối rít ly khai Vẫn Tinh phái, dẫn đến sư phụ càng thêm tận lực quá mệt mỏi, ta lại làm sao có thể ở thời điểm này lại đi tổn thương hắn. Từ bên trong mấy câu nói ngắn ngủi, Tiêu Trần có thể nghe ra cảm tình Doãn Trùng đối với Vẫn Tinh phái, hắn đối với Vạn Hồng, cũng không chỉ là tình cảm sư đồ đơn giản như vậy, còn đem Vạn Hồng xem như phụ mẫu tái sinh. Yên tâm đi. Tương lai cục diện sẽ tốt. Tiêu Trần nói ra đối với Doãn Trùng, Doãn Trùng chỉ coi Tiêu Trần là nói lời an ủi nói, cũng gật đầu nói, ta sẽ tiếp tục cố gắng, đem Vẫn Tinh phái phát triển lớn mạnh. Rất nhanh, hai người đến Đan Thành, Đan Thành là thành thị náo nhiệt nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực, phồn hoa nhất. Hội tụ phần lớn tinh anh luyện đan sư tiên giới, mà Đan Tháp, tọa lạc ở tại trung tâm Đan Thành, cao vút trong mây, mười phần hùng vĩ, tại Đan Thành. Bất kỳ chỗ nào đều có thể nhìn tới cái bóng Đan Tháp, tiên sinh, muốn nhập Đan Thành dễ dàng, nhưng muốn nhập Đan Tháp, cần thủ tục tầng tầng cùng thân phận chứng thực, người có huy chương hay chứng chỉ đẳng cấp luyện đan sư Đan Tháp ban bố không? Doãn Trùng hỏi. Đan đạo của ta, không cần Đan Tháp cho ta chứng thực. Tiêu Trần lắc đầu. À. Doãn Trùng nhất thời không biết có ý gì, lộ ra nghi hoặc vẻ. Tiêu Trần bất đắc dĩ, chuyển mà nói rằng. Người bạn gái Giao Giao kia của ngươi không phải nhân vật trọng yếu sao Đan Tháp, mời nàng giúp đỡ mở cửa sau không được à? Đây. Ta thử xem, Doãn Trùng hiển nhiên không nhiều lắm lòng tin. Nhắc tới cũng đúng dịp, hai người vừa mới đến cửa lớn Đan Tháp, liền gặp được một nam một nữ từ bên trong Đan Tháp sánh vai đi ra. Nam kia phong độ nhẹ nhàng, thân người mặc trường bào tiên đan sư đặc biệt rộng thùng thình, tư thái nho nhã, ôn hòa hữu lễ, khóe miệng thường thường treo vẻ mỉm cười. Ánh mắt chính là một mực rơi ở trên thân nữ tử bên người, kẻ đần độn đều có thể nhìn ra ý ái mộ. Nữ tử cũng giống như nam tử, trên người mặc trường bào tiên đan sư, dung mạo tuyệt hảo, khí chất lãnh diễm, cùng nam tử duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại không phản cảm khi nam tử nịnh hót. Hai người tuy nói không phải vừa nói vừa cười, nhưng cuối cùng có đề tài, có thể trò chuyện với nhau. Dù sao, bọn họ đều là luyện đan sư. Giao Giao, Doãn Trùng nhìn thấy hai người. Thần sắc chính là bất thình lình trầm xuống, vội vàng xông tới. Doãn Trùng, sao ngươi lại tới đây? Trầm Đan Giao nhìn thấy Doãn Trùng, thần sắc ngẩn ra, theo bản năng lại kéo ra khoảng cách một chút cùng nam tử bên người. Bên cạnh, nam tử nho nhã giống như cũng nhận thức Doãn Trùng, cười nhạt nói, Doãn Huynh, hôm nay làm sao có rảnh đến Đan Thành đi dạo một vòng? Vừa vặn, ta cùng Đan Giao vừa mới hoàn thành nhiệm vụ luyện đan hôm nay, chuẩn bị cùng đi bên ngoài buông lỏng một chút, muốn đi cùng không? Hai. Ta cùng Đan Giao mỗi ngày đều là hai người đi, tuy rằng cũng ấm áp, nhưng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy nhàm chán, ngươi gia nhập vào, hẳn sẽ vui hơn. Vu Thiếu Dương, ngươi, Doãn Trùng giận không kềm được. Lời nói này nam tử nho nhã, vừa nghe thì rất cho Doãn Trùng mặt mũi, rất hiếu khách. Nhưng mà, không phải là như thế, Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao chung một chỗ đã một đoạn thời gian rất dài, mặc dù nguyên do bởi vì cha mẹ nên Trầm Đan Giao không có xác định quan hệ. Cũng có thể nói là bạn trai hợp quy cách, nhưng bạn trai hợp quy cách cùng Trầm Đan Giao chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật lâu không thấy được một lần gặp mặt, ngược lại là Vu Thiếu Dương một ngoại nhân mỗi ngày cùng Trầm Đan Giao thành đôi, cùng nhau luyện đan, cùng nhau thảo luận đề tài, cùng nhau buông lỏng du ngoạn, như hình với bóng. Thấy thế nào, vai diễn đều đã điên đảo, hết lần này tới lần khác, Vu Thiếu Dương còn nói ra trước mặt mọi người, há chẳng phải là cố ý khoe khoang tại trước mặt Doãn Trùng. đổi thành bất luận cái một người nam nhân bình thường gì, sợ rằng đều không nhịn được. Vu Thiếu Dương, ngươi bớt tranh cãi một tí. Trầm Đang Dao lạnh lùng khiển trách Vu Thiếu Dương, nhưng mà mặt hướng Doãn Trùng thì nàng cũng không giải thích, chỉ là không lạnh không nhạt hỏi nói, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Doãn Trùng trong lòng tức giận hơn. Kỳ thực cho dù Trầm Đang Dao giải bày một câu, nói nàng cùng Vu Thiếu Dương không sao, trong lòng của hắn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng mà, Trầm Đang Dao ngay cả giải thích cũng không có. Chương 803, Phệ Hồn Đế Hỏa nội tâm tức giận thì tức giận, nhưng Doãn Trùng biết rõ mình cũng có không đúng, hơn nữa Tiêu Trần ở bên cạnh, hắn không muốn làm trễ nải chuyện Tiêu Trần, cho nên nhịn được. Tiêu Tiên Sinh muốn vào nhập Đan Tháp, cho nên muốn mời ngươi giúp một tay chăm chức một hồi. Doãn Trùng nói với Trầm Đang Dao. Tiêu Tiên Sinh, ánh mắt Trầm Đang Dao nghi ngờ nhìn về Tiêu Trần bên cạnh Doãn Trùng, ngươi là nói hắn. Ừ. Doãn Trùng gật đầu, thần sắc Trầm Đang Dao lộ ra một ít cổ quái, nhưng cũng không nghi ngờ, hỏi Tiêu Trần, ngươi vào Tiến Đan Tháp làm cái gì? Ta cần một ít dược liệu. Tiêu Trần đúng sự thật nói, mua dược liệu không cần bước vào Đan Tháp. Trầm Đang Dao nói, nên trong Đan Thành đâu đâu cũng có tiệm thuốc. Dược liệu ta cần, chỉ có Đan Tháp mới có. Tiêu Trần nghiêm túc nói, Đan Tháp tuy rằng cất giấu vô số vật quý giá, nhưng đều là thượng đẳng tiên dược, thế gian hiếm thấy, không bán ra ngoài. Trầm Đang Dao nói không, ta không giúp được ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói, chuyện dược liệu không cần thiết ngươi giúp đỡ, ta chỉ cần bước vào Đan Tháp. Dao Dao, ngươi liền hỗ trợ một chút đi. Doãn Trùng khẩn cầu. Trầm Đang Dao nghe vậy liếc Doãn Trùng, chuyển thân nói với thủ vệ Đan Tháp, cho qua. Vâng, tiểu thư. Thủ vệ Đan Tháp tu vi kim tiên đối với Trầm Đang Dao 10 phần cung kính, tiếp theo lại hướng Tiêu Trần nói, tiên sinh, xin mời. Tiêu tiên sinh, một mình ngài vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài, Doãn Trùng nói. Được thôi. Tiêu Trần biết rõ ba người bọn hắn phải giải quyết vấn đề cuộc tình tay ba này, cũng không muốn dính vào, liền một mình tiến vào Đan Tháp, kỳ thực lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẫn vào Đan Tháp. Chỉ có điều loại cảm giác này giống như là làm kẻ trộm, không tốt lắm. Nếu Trầm Đang Dao có cái quyền lợi này, không dùng liền uổng phí. Mới vừa tiến vào Đan Tháp, trong lòng của hắn liền có một loại rung lên mạc danh, một cổ cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Loại cảm giác này, lẽ nào? Tiêu Trần trầm ngâm, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nội tâm trở nên có chút khẩn cấp. Tại địa tâm Đan Tháp, vừa nghĩ đến đây, thân ảnh Tiêu Trần chợt lóe, trực tiếp tự biến mất tại chỗ. Thế nhân đều biết rõ, Đan Tháp rất cao, cao vút trong mây, 10 vạn năm chưa hề biến dạng, hùng vĩ vẫn. Nhưng có rất ít người biết, kỳ thực Đan Tháp ở trong lòng đất còn có mấy tầng không gian thần bí, cất giấu bí mật thế nhân không biết. Lúc này, tại tầng dưới chót nhất Đan Tháp, hỏa diễm bị phong ấn bỗng nhiên bành trướng sao động kịch liệt, tản ra khí tức hủy diệt, khiến cho phong ấn dần dần giãn ra. Một tên lão giả hơi mập nhìn đến hỏa diễm sắp phá phong mà ra, thần sắc lần lượt biến đổi. Không tốt, phong ấn nới lỏng, Phệ Hồn Đế Hỏa muốn phá phong mà ra. Trong lòng biết kia ngọn lửa một khi hiện thế, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thành phá hư vô pháp lường được, thần sắc lão giả hơi mập cực kỳ ngưng trọng, đem hết toàn lực bắt đầu gia cố phong ấn. Rõ ràng trước đây không lâu năm người mới liên thủ cũng cố qua một lần, làm sao lại nhanh như vậy thì phong ấn lại lần nữa giãn ra. Lão giả hơi mập trong lòng kinh nghi chưa chắc, hơn nữa lần này bạo động, so sánh bất kỳ lần nào ngày trước đều mãnh liệt hơn nhiều, đột nhiên hơn nhiều, giống như là biết có người ở bên ngoài gia cố phong ấn, Phệ Hồn Đế Hỏa chẳng những không có khuất phục, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Âm. Âm. Âm, hỏa diễm hủy diệt đế cấp và uy áp có thể cùng tiên đế sánh ngang nhanh chóng mà đụng vào phong ấn, tần số càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khó lấy khống chế. Rốt cuộc. Âm, phong ấn bị phá, hỏa diễm bạo trùng mà ra, đốt cháy mọi thứ. Làm sao có thể? Đồng tử lão giả hơi mập co rụt lại, bị dọa sợ đến vải cả linh hồn, nhấc chân sau này chạy, thời khắc chuyển thân, hắn hình như đụng vào một người, nhưng người này giống như một tòa núi lớn, kiên cố bền chắc, khó có thể lay động. Bành! Ngược lại thì hắn, bị lực phản chấn đụng đến té ngã trên đất, ngươi! Ngươi là người nào? Lão giả hơi mập nhìn đến thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện, thần sắc kinh nghi, nhưng rất nhanh, hắn lại gầm thét nói, tại đây không phải địa phương ngươi nên tới, đi nhanh một chút. Bị Phệ Hồn Đế Hỏa chạm đến, tiên vương đều phải hóa thành tro bụi, hắn đã không có cách nào đi suy nghĩ một người thiếu niên tại sao có thể đi tới cấm kỵ chi địa của Đan Tháp, hắn chỉ biết là, phệ hồn đế hỏa đã phá phong mà ra, nếu mà không kịp thời thoát đi, chờ đợi chỉ có diệt vong. Trầm Thái Dương, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là như cũ, không có chút nào vươn lên. Tiêu Trần nhìn đến lão giả hơi mập, giống như cũng có chút ngoài ý muốn khi có thể tại đây nhìn thấy người quen. Ngũ đại trưởng lão bên trong Đan Tháp, ấn tượng hắn đối với Trầm Thái Dương sâu nhất, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái tên này. Thái Dương, đều khiến hắn có một loại cảm giác không được tự nhiên, cũng không biết làm sao nói ra. Ngươi nhận thức ta, Trầm Thái Dương ngớ ngẩn, càng thêm nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Cũng không biết bao lâu không có ai gọi thẳng tục danh hắn như này rồi, dù sao hắn là một tên thất phẩm đan vương, đứng hàng ngũ đại trưởng lão Đan Tháp, tiên đế mời hắn luyện đan đều phải khách khí. Một người thiếu niên, làm sao có thể tùy ý mà kêu lên tục danh hắn như vậy, hơn nữa còn một bộ dáng nhận thức hắn rất lâu. Ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta nhớ được ban đầu ngươi và ta đánh cược qua một lần, kết quả bại bởi ta, ngươi còn chưa thực hiện đổ ước đâu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đánh rắm. Đời này ta đánh cuộc cho tới bây giờ không có thua qua. Trầm Thái Dương xù lông, căn bản không thừa nhận, hắn có một yêu thích, chính là đặc biệt yêu thích cùng người đánh cuộc, được xưng đổ thần, gặp cược nhất định thắng. Thua. Không tồn tại. Trong dự liệu, cũng biết ngươi sẽ chơi xấu, Tiêu Trần khinh bỉ nói, mỗi lần cùng người khác đánh cược thua, ngươi luôn có thể tìm ra lý do chơi xấu. Tiểu tử, ngươi. Ngươi chớ nói nhảm. Không thì tố cáo ngươi phỉ báng. Trầm Thái Dương giống như là bị người ta dẫm vào cái đuôi, có chút chó cùng đường mà quay lại cắn. Nói bậy, Tiêu Trần buồn cười nói, ta nhớ được lần đó là từ bên trong một cái di tích tìm ra một loại đan dược mới, chúng ta đấu xem ai phân tích ra thành phần trước thì coi như thắng, kết quả ngươi ước chừng chậm hơn ta một canh giờ, ngươi còn có thể phủ nhận. Hả? Trầm Thái Dương nghe vậy, không tiếp tục lên tiếng phủ nhận, mà là nghiêm túc nhớ lại, bỗng nhiên. Ký ức ngày xưa xuất hiện, trong đầu thoáng qua một cái cảnh tượng, và một cái người. Một nhân vật cái khủng bố kinh diễm vạn cổ, khiến thần Phật chư thiên tiên ma vì đó kiên kỵ, vì đó run sợ, ngươi. Trầm Thái Dương lại nâng lên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nội tâm chấn động, không dám tin. Người kia, không phải đã vẫn lạc sao? Tiêu Trần biết rõ Trầm Thái Dương đã nhớ lại rồi, lại không có lại phản ứng đến hắn, từ bên cạnh hắn vòng qua. Tiếp tục đi về phía trước, hướng đi tới hỏa diễm cùng bạo hủy diệt kia, cẩn thận, phệ hồn đế hỏa không thể chạm vào. TR ầm Thái Dương theo bản năng nhắc nhở. Nhưng mà, Tiêu Trần bắt chước như không nghe thấy, một mực đi về phía trước. Tiếp theo, một màn kinh ngạc hiện ra, phệ hồn đế hỏa kia đủ trong nháy mắt đem tiên vương đốt thành tro bụi, có thể tản mát uy áp ra sánh ngang tiên đế, tại trước mặt Tiêu Trần lại là từng bước trở nên ngoan ngoãn. Thật giống như một lão hổ phát uy, bỗng nhiên chuyển biến trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tiêu Trần đứng tại trước mặt phệ hồn đế hỏa, khẽ thở dài một cái nói, lão bằng hữu, lâu như vậy, nghĩ không ra một ngày kia còn có thể gặp lại ngươi. Chương 804, thập nhị chủng đế hỏa dùng hợp phệ hồn đế hỏa, một trong thập nhị chủng đế hỏa kiếp trước Tiêu Trần có, cũng là cường đại nhất bên trong thập nhị chủng đế hỏa. Mặc dù không có hóa xuất hỏa linh, nhưng đã sinh ra ý chí yếu ớt. Chỉ có thể nhận định một cái chủ nhân là Tiêu Trần. Lúc trước Tiêu Trần cố gắng phá vỡ thiên khung, tìm kiếm ra lĩnh vực càng cao hơn tiên giới, gặp phải lực lượng không tên tập kích, nhục thân tử vong. Hắn còn tưởng rằng, phệ hồn đế hỏa tại sức mạnh tập kích kia cũng có thể bị tiêu diệt, lại nghĩ không ra phệ hồn đế hỏa vẫn còn tồn tại, lại lần nữa trở lại trong lòng đất Đan Tháp. Kỳ thực, phệ hồn đế hỏa ngay từ đầu liền tồn tại ở trong lòng đất Đan Tháp, thuộc về chí bảo Đan Tháp. 10 vạn năm qua không có người có thể thu phục, thẳng đến Tiêu Trần xuất hiện, phệ hồn đế hỏa mới thần phục với Tiêu Trần, cũng vì vậy mà, Tiêu Trần cùng Đan Tháp có nhân tình gắn bó keo sơn, hắn nợ Đan Tháp, mà Đan Tháp đối với hắn vừa yêu vừa hận, vừa kính vừa sợ, dù sao phệ hồn đế hỏa là trấn tháp chi bảo của Đan Tháp, cho dù một mực không có ai có thể thu phục, đó cũng phải là đổ của Đan Tháp. Tiêu Trần đem phệ hồn đế hỏa đoạt, Đan Tháp làm sao có thể không nhức nhối, nhưng mọi người Đan Tháp cùng lên. Cũng không làm gì được Tiêu Trần, chỉ có thể xóa bỏ, tận lực giao hảo với Tiêu Trần. Lúc đó Tiêu Trần vẫn không có thu được danh xưng tiên hoàng, nhưng cũng 10 phần cường thế, Đan Tháp nếu như có thể đạt được Tiêu Trần che chở, phệ hồn đế hỏa ném đi cũng không tính là thiệt thòi. Sau đó, Tiêu Trần linh hồn chuyển thế, Phệ hồn đế hỏa lại lần nữa trở về trong lòng đất đan tháp. Hôm nay Tiêu Trần đạp vào đan tháp, phệ hồn đế hỏa cảm ứng được khí tức Tiêu Trần, lúc này mới bạo động kịch liệt, giải khai phong ấn. Mà khi Tiêu Trần đi tới trước mặt nó lại lập tức ngoan ngoãn mà giống như cái hài tử. Tà kháo, gặp quỷ, thật là hắn. Trầm Thái Dương hung hãn mà bóp bắp đùi mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng trong thần sắc đều là khiếp sợ. Người kia, đã trở về. Mặc dù bộ dáng không giống nhau, nhưng loại linh vật như phệ hồn đế hỏa này là sẽ không nhận sai chủ nhân. Kiếp này của nó, chỉ nhận một cái chủ nhân. Nếu mà sự tình lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ là một đợt địa chấn cấp sử thi. Thần sắc Trầm Thái Dương trầm ngâm, giống như đang tự định giá cái gì. Lão bằng hữu, trở về đi. Tiêu Trần hướng phía phệ hồn đế hỏa xuề bàn tay ra. Thoáng chốc, phệ hồn đế hỏa giống như tiểu hài tử hân hoan tung tăng, hình thái hỏa diễm bành trướng rất nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hình thái một ngọn lửa nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay Tiêu Trần. Hả? Tại phệ hồn đế hỏa vào tay chớp mắt, Tiêu Trần rõ ràng kinh sợ, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, trong hơi thở phệ hồn đế hỏa còn kèm theo 11 đạo khí tức quen thuộc khác. Luân hồi, phần thiên, yêu ly, quỷ ách, mị ma. Dĩ nhiên đều ở đây. Tiêu Trần đã minh bạch, phệ hồn đế hỏa mặc dù có thể tại bên trong loại hủy diệt này sống sót, là bởi vì thập nhất chủng đế hỏa còn lại, toàn bộ chúng nó hợp lại cùng nhau. Hiện tại phệ hồn đế hỏa, có được toàn bộ đặc tính thập nhị chủng đế hỏa. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, đây không phải dung hợp chân chính trên ý nghĩa, có lẽ chỉ có thể nói là phụ thuộc, bởi vì thập nhất chủng đế hỏa kia xác thực đã bị diệt hình thể, chỉ có thể phụ thuộc phệ hồn đế hỏa mà tồn tại. Vất vả các ngươi, ta sẽ sớm để các ngươi triệt để dung hợp. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói ra, đập nhị chủng đế hỏa dung hợp, hắn đã từng nghĩ tới cái ý niệm này, nhưng chưa kịp hành động. Đời này, hắn nhất định hoàn thành điều tâm nguyện này, hắn cũng tin chắc. Thập nhị chủng đế hỏa dung hợp, đản sinh hỏa diễm mới xét vượt hẳn đế hỏa, tỏa ra hào quang chưa từng có trong lịch sử. Tâm niệm vừa động, Tiêu Trần đem phệ hồn đế hỏa thu hồi, toàn bộ trong lòng đất đan tháp, lại khôi phục an bình. Trầm Thái Dương, nhớ lại đánh cuộc giữa chúng ta rồi sao? Tiêu Trần đi trở về, nhàn nhạt nhìn đến Trầm Thái Dương vẫn còn đang suy tư cái gì nói. Trầm Thái Dương bất thình lình thức tỉnh, lập tức lộ ra một bộ dáng tươi cười nịnh hót nói, Tiêu Hoàng. Nghĩ không ra lão nhân gia ngài lại tái hiện nhân gian, thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Ngươi mong đợi ta chết như vậy? Tiêu Trần nghiêm mặt nói. Không không không, ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Trầm Thái Dương nhanh chóng nói, chỉ là khi đó toàn bộ tiên giới đều biết rõ, ngài bỏ mạng ở dưới thiên kiếp, hôm nay ngài ngóc đầu trở lại, nếu như lan truyền ra ngoài, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu sóng gió. Vậy phải xem ngươi như thế nào, có thể giữ bí mật tuyệt đối rồi hay không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kỳ thực hắn không sợ bại lộ thân phận, nhưng mà không cần thiết cố ý đi công khai. Hôm nay thế cục tiên giới bất ổn, có dị tộc thần bí hiện thân, nằm ở trong bóng tối nói dễ dàng làm việc hơn. Tiêu Hoàng ngài yên tâm, cái miệng già này mặc dù có chút thời điểm không dùng được, nhưng làm chuyện đúng đắn thì tuyệt đối đáng tin. Trầm Thái Dương ý thức được đây là một cái cơ hội tốt nịnh bợ Tiêu Trần, chỗ nào có thể bỏ qua cho. Nhưng mà... Trầm Thái Dương lại chần chờ. Tuy nhiên làm sao? Tiêu Trần hỏi. Trầm Thái Dương nói Tiêu Hoàng, phệ hồn đế hỏa này ban đầu chính là ta cùng bốn cái lão gia hỏa khác cùng nhau phong ấn. Bọn họ nếu như phát hiện phệ hồn đế hỏa không thấy, nhất định sẽ hiểu lầm, ta cũng không có cách nào giấu giếm a. Điều này cũng đúng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại lần nữa gọi ra phệ hồn đế hỏa, búng ngón tay một cái, một vệt ánh lửa bay vào bên trong không gian phong ấn, thoáng chốc. Toàn bộ không gian lại lần nữa tràn ngập khí tức hủy diệt nóng bỏng, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Đây là một điểm ánh lửa phệ hồn đế hỏa, ngươi đem phong ấn ở bên trong, chỉ cần không mở ra kiểm tra phong ấn, sẽ không nhận thấy được khác thường. Biện pháp tốt. Ánh mắt Trầm Thái Dương sáng lên, phệ hồn đế hỏa lúc trước là bởi vì bị tổn thương nghiêm trọng, tự động bay trở về đến trong lòng đất đan tháp, mới bị năm người bọn hắn miễn cưỡng phong ấn. Hôm nay phệ hồn đế hỏa dần dần khôi phục bản tính. Lực lượng hủy diệt càng ngày càng cường thịnh hơn, vô duyên vô cớ ai nguyện ý đi mở ra phong ấn, há chẳng phải là tìm chết. Năm người bọn hắn ngày thường thay phiên trực ban tuần tra, cũng chỉ là ở bên ngoài nhìn một chút xem phải chăng có dị động không mà thôi, tuyệt sẽ không áp quá gần. Trầm Thái Dương tiến đến, đem phong ấn đổ nát kia lại lần nữa bố trí xong, lại tăng cường thêm vài phần, lại lần nữa trở lại bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Hoàng, như vậy thì không sơ hở tí nào. Ừ, Tiêu Trần gật đầu một cái, vậy liền rời đi thôi. Hai người từ trong lòng đất đang tháp trở lại thượng tầng. Tiêu tiên sinh, ở trước mặt người, Trầm Thái Dương thay đổi xưng hô, dù sao mới đáp ứng Tiêu Trần sẽ không bại lộ thân phận. Ngài lần này tới Đan Tháp, là đặc biệt thu hồi phệ hồn đế hỏa sao? Trầm Thái Dương hỏi, làm sao, không nỡ bỏ? Tiêu Trần liếc hắn một cái. Đương nhiên sẽ không, phệ hồn đế hỏa này chúng ta không khống chế được, vẫn là đặt ở trong tay ngài tốt hơn. Lúc trước Tiêu Trần đoạt phệ hồn đế hỏa, thì Đan Tháp xác thực không cam lòng. Nhưng sau đó Tiêu Trần đăng lâm tiên đạo chi đỉnh, nhất thống tiên giới mà vị hoàng, Đan Tháp đối với Tiêu Trần cũng không dám có một chút bất mãn, thậm chí còn vì có thể cùng Tiêu Trần cài đặt quan hệ mà cao hứng. Phệ hồn đế hỏa, tính ta nợ ngươi nhóm Đan Tháp một cái ân huệ, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà hôm nay ta tới, không phải là vì phệ hồn đế hỏa, mà là vì cái đổ ước ngươi thiếu nợ ta kia. À! Trầm Thái Dương lập tức lộ ra một tấm mặt nhăn nhó. Lúc đó hắn và Tiêu Trần đánh cuộc, người thua chính là muốn trần truồng vòng quanh Đan Thành mà chạy ba vòng. Hắn đường đường một trong ngũ đại trưởng lão Đan Tháp, làm sao có thể làm loại chuyện mất mặt này? Tiêu Hoàng, lúc ấy là có mắt như mù, không biết trình độ đan đạo lão nhân gia ngài cao thâm khó dò, ngài liền quên cái này đi. Trầm Thái Dương cầu xin tha thứ, Tiêu Trần thấy bộ dáng Trầm Thái Dương như vậy, cũng là không khỏi tức cười nói, thôi, chỉ đùa với ngươi, đổ ước xóa bỏ. Ngươi giúp ta tìm mấy loại dược liệu tại Đan Tháp. Chương 805, Mâu thuẫn. Kỳ thực tại trước khi không có thấy Trầm Thái Dương, Tiêu Trần ngược lại không có chút nào nhớ vụ cá cược này. Nhưng bây giờ nếu nhớ lại rồi, hắn lại có chuyện nhờ Trầm Thái Dương, không lấy ra trao đổi quả thực đáng tiếc. Dược liệu, Trầm Thái Dương ngẩn ra, lập tức mặt mày hớn hở nói, không thành vấn đề, ngài cần gì dược liệu cứ việc nói, chỉ cần không đem Đan Tháp dời trống. Bất luận cái dược liệu gì đều theo ngài chọn, đùa, lại không nói mình nợ Tiêu Trần một vụ cá cược, cho dù không có nợ, chỉ cần Tiêu Trần mở miệng, cũng cần phải thỏa mãn a. Loại này có thể cùng Tiêu Trần cài đặt quan hệ cơ hội thật tốt, đổi thành ai cũng sẽ không lãng phí hết. Ta cần luyện chế dựng hồn đan cùng cực nguyên đan, lấy trình độ đan đạo của ngươi, đối với vật liệu hai loại đan dược cũng quen thuộc, ta liền không nói rõ nữa. Dựng hồn đan chủ dược dựng hồn thảo ta đã có, ngươi chuẩn bị dược liệu còn lại là được. Nói xong, Tiêu Trần lại ngừng một chút nói, nếu mà các ngươi Đan Tháp có sẵn cực nguyên đan, vậy cũng được, trực tiếp cho ta thành phẩm. Cực nguyên đan thuộc về tam phẩm vương đan, Đan Tháp vẫn là có người có thể luyện chế, chất lượng sẽ không kém. Mà dựng hồn đan thuộc về lục phẩm vương đan, cấp bậc cao hơn rất nhiều, vị thất phẩm đan vương Trầm Thái Dương này cũng chưa chắc có thể luyện chế. Liền tính may mắn luyện chế ra, Tiêu Trần đối với tài nghệ hắn cũng không yên tâm, cho nên vẫn là tự mình làm cho tốt. Đều là vương đan cấp bậc. Trầm Thái Dương nheo mắt, muốn luyện chế vương đan, đó cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi, vật liệu cũng không là vấn đề, mấu chốt là cần phải hao phí cực lớn tinh khí. Giống như hắn, một tên thất phẩm đan vương, nếu mà luyện chế một cái lục phẩm vương đan, ít nhất sẽ suy yếu 3 ngày. Mà luyện chế một cái thất phẩm vương đan, hắn ít nhất sẽ suy yếu 1 tháng. Khục khục, cực nguyên đan chúng ta không thường dùng. Cho nên không có hàng tích trữ, hay là cho ngài dược liệu đi. Trầm Thái Dương lúng túng nói. Cũng có thể. Tiêu Trần gật đầu nói, được nhé, ngài chờ một chút, ta đi chuẩn bị. Trầm Thái Dương vừa nói, liền vội vã rời đi. Đan Tháp chỉ cất giấu dược liệu, không bán ra dược liệu, có chút dược liệu trân quý cần phải hắn tự mình đi mới được. Tiêu Trần đợi một hồi, suy nghĩ hiệu suất làm việc Trầm Thái Dương sẽ không cao như vậy, cho nên đi ra ngoài Đan Tháp. Muốn nhìn Doãn Trùng ở đâu một chút, bên ngoài quảng trường Đan Tháp, Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao hình như phát sinh cãi vã. Mà Vu Thiếu Dương không thấy bóng dáng, không biết là tạm thời đi ra ngoài, hay là sớm ly khai. Giao Giao, ngươi biết tình huống ta bây giờ, lại có thể chăm trước cho ta một chút được không? Doãn Trùng kéo tay Trầm Đan Giao, cố gắng vãn hồi, nhưng mà Trầm Đan Giao một cái hất ra, lạnh lùng nói, ta chăm trước ngươi, ai tới chăm trước ta? Ngươi không tiến bộ như thế, để cho ta làm sao đi theo ngươi? Ai nói ta không tiến bộ, vậy thì tốt, ngươi rời khỏi Vẫn Tinh phái, ta tiến cử ngươi bước vào Thiên La Điện hoặc có lẽ Tử Lôi Tông. Trầm Đan Giao nhìn đến Doãn Trùng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta chuyện này, ta với ngươi mới có khả năng trở lại lúc ban đầu. Đây, Doãn Trùng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta sẽ không rời đi Vẫn Tinh phái, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, ta không thể cô phụ hắn. Nếu như hắn thật vì muốn tốt cho ngươi, liền không nên trói buộc ngươi, mai một thiên phú của ngươi. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, bảo toàn một tia thể diện cuối Vẫn Tinh phái cùng mà thôi. Trầm Đan Dao hừ nhẹ nói. Không cho phép ngươi vũ nhục sư phụ ta như vậy. Doãn Trùng hơi nộ ý nói, làm sao, muốn động thủ đánh ta sao? Trầm Đan Dao cười lạnh. Ta không có. Doãn Trùng biết rõ Trầm Đan Dao cũng là nhất thời nói bậy, mềm lòng nói, Dao Dao, đổi một cái điều kiện, ngoại trừ để cho ta rời khỏi Vẫn Tinh phái, bất kỳ điều kiện gì còn lại ta đều có thể đáp ứng ngươi. Doãn Trùng, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, bây giờ không phải là ta muốn làm khó ngươi, mà là phụ mẫu ta không đồng ý. Trầm Đan Dao lãnh đạm nói, ngươi nếu có thể thuyết phục phụ mẫu ta, ta cũng không có vấn đề. Dao Dao, cha mẹ ngươi. Doãn Trùng rõ ràng đối với cha mẹ Trầm Đan Dao mười phần sợ hãi, cầu xin tha thứ nói, ta còn là quan tâm ý kiến của ngươi hơn. Ý kiến của ta rất đơn giản, chính là nghe phụ mẫu ta. Trầm Đan Dao không cho Doãn Trùng sắc mặt tốt. Ngươi đây không phải là thuần tâm làm khó ta sao? Doãn Trùng tâm phiền ý loạn nói. Doãn Trùng, ngươi còn cho rằng ta làm khó ngươi. Trầm Đan Dao giận không chỗ phát tiết, nói, ta nói thật cho ngươi biết. Phụ mẫu ta đang kết hợp ta cùng Vu Thiếu Dương, bọn họ đối với Vu Thiếu Dương rất hài lòng, cũng định để cho Vu Thiếu Dương chuẩn bị sính lễ xin cưới. Cái gì? Doãn Trùng nghe vậy, không thể nghi ngờ là giống như sét đánh ngang tai, hắn tin chắc Trầm Đan Dao đối với hắn còn có cảm tình, nhưng dường như đối với Vu Thiếu Dương cũng không xa cách. Nếu như Vu Thiếu Dương đến cửa cầu hôn, cha mẹ Trầm Đan Dao đáp ứng, chỉ sợ Trầm Đan Dao cũng phải thuận theo. Đan Dao, ngươi không thể gả cho hắn. Doãn Trùng vội la lên, Doãn Trùng, ngươi có thể đừng tưởng rằng Đan Dao mềm lòng liền khi dễ. Lúc này, Vu Thiếu Dương từ một bên đi tới, khóe miệng mang theo châm chọc nói, ngươi không thể cho nàng cảm giác an toàn cùng hạnh phúc, vậy để ta đi bảo vệ nàng. Ngươi dựa vào cái gì? Doãn Trùng luôn luôn tính cách ôn hòa, lúc này cũng là có chút nóng nảy. Vu Thiếu Dương lấy tay sửa sang lại áo quần và trường bào, cao ngạo nói, ta chính là ngũ phẩm tiên đan sư. Địa vị so sánh một cái kim tiên sơ kỳ như ngươi còn cao hơn nữa. Sư phụ ta là một trong ngũ đại trưởng lão đan tháp, tiên đế nhìn thấy lão nhân gia người cũng muốn hành lễ. Mà Vu gia ta càng là luyện dược thế gia, tại đan thành này có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Doãn Trùng nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên tái nhợt mấy phần, có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Một khắc này, hắn hẳn là cảm thấy Vu Thiếu Dương nói có đạo lý. Tài năng, sư môn, gia tộc. Mình cái gì cũng không sánh nổi Vu Thiếu Dương, lấy cái gì cùng Vu Thiếu Dương cạnh tranh. Dao Dao, ngươi thật quyết định sao? Doãn Trùng ông lấy một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía Trầm Đan Dao. Ta. Trầm Đan Dao nhìn thấy bộ dáng Doãn Trùng bị đả kích, trong lòng cũng là một hồi khó chịu. Lâu như vậy rồi, các ngươi còn chưa làm ồn xong, bỗng nhiên, một cái thanh âm vang dội, phá vỡ ba người tranh đấu. Tiêu Tiên Sinh. Doãn Trùng ngẩng đầu nhìn hướng về đi tới bên này Tiêu Trần, hỏi, ngài chuyện làm xong chưa? Gần đủ rồi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngược lại chuyện của ngươi còn chưa có giải quyết. Chuyện của ta khó làm. Doãn Trùng thở dài một cái, ánh mắt Tiêu Trần nhìn về phía Trầm Đan Dao nói, ta xem ngươi kỳ thực rất để ý Doãn Trùng, hà tất gây khó khăn đủ đường cho hắn, ta chỉ là muốn để cho hắn rời khỏi Vẫn Tinh phái, mưu cầu phát triển càng tốt hơn. Trầm Đan Dao lãnh đạm nói, đứng tại lập trường của ngươi có lẽ không sai, nhưng ngươi vì sao không cân nhắc thay hắn một chút, Vẫn Tinh phái đối với hắn mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường, ngươi để cho hắn rời khỏi Vẫn Tinh phái, chỉ có thể để cho hắn thống khổ. Trầm Đan Dao suy nghĩ một chút nói, được, ta vì hắn cân nhắc, có thể chống đỡ hắn, vậy cửa ải phụ mẫu ta này làm sao qua, tưởng chuyện gì, nhân tố chủ yếu của chuyện này tại ngươi, cha mẹ ngươi không tính là gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bởi vì cha mẹ ngươi chính là hám lợi, ai lợi ích cao hơn thì đứng bên đó. Ngươi làm sao nói như vậy? Trầm Đan Dao lúc này trừng mắt, chương 806, nhanh hướng về Tiêu Tiên Sinh hành lễ vốn là thấy Doãn Trùng còn đối với Tiêu Trần mười phần tôn kính, nên Trầm Đan Dao đối với Tiêu Trần cũng là so sánh khách khí hơn nhiều, dù sao nàng không phải thật oán hận Doãn Trùng, chỉ là muốn kích thích Doãn Trùng một hồi, hy vọng hắn vươn lên, tương lai có thể thay đổi mà xứng đôi với nàng. Nhưng Tiêu Trần nói cha mẹ của nàng hám lợi, trong nội tâm nàng liền không vui rồi, Ta nói là sự thật, cha mẹ ngươi chia rẽ ngươi cùng Doãn Trùng, sau đó chọn hắn, không phải là so sánh điều kiện bên ngoài hai người bọn họ. Tiêu Trần chỉ Vu Thiếu Dương nói, bằng hữu, chuyện này với ngươi không quan hệ, khuyên ngươi tốt nhất không nên đuôi mù dính vào. Vu Thiếu Dương ý thức được tình huống không ổn, ngôn ngữ cảnh cáo nói. Ngươi đang uy hiếp ta, Tiêu Trần nhíu mày nhìn đến Vu Thiếu Dương nói, ở trước mặt ta tốt nhất không nên nói bậy bạ, không thì liền tính sư phụ ngươi tại đây, cũng không bảo vệ được ngươi. À, ngươi coi mình là ai, tiên đế sao? Vu Thiếu Dương khinh thường cười lạnh nói cho ngươi, đừng nói ngươi không thể nào là tiên đế, cho dù ngươi thật là tiên đế, sư phụ ta cũng không phải ngươi có thể trêu chọc, có cần thử một lần hay không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cố làm ra vẻ, lẽ nào sợ ngươi sao? Vu Thiếu Dương kiêu ngạo không kém, không có vẻ sợ hãi chút nào, được rồi, già già ta tới rồi, các ngươi đừng tiếp tục náo loạn. Trầm Đan Dao ngăn lại hai người, lại hướng Tiêu Trần nói, ngươi nếu thật là có bản lãnh, vậy trước tiên thuyết phục gia gia ta, không thì lời ban nãy của ngươi, bằng làm màu thiên hạ. Sư phụ Vu Thiếu Dương, chính là một trong ngũ đại trưởng lão Đan Tháp, thất phẩm Đan Vương, đúng như Vu Thiếu Dương từng nói, tiên đế nhìn thấy hắn cũng muốn cung kính có thừa. Tiêu Trần vừa nói lời kia, chính là không đem thất phẩm Đan Vương coi ra gì, tâm lý nàng nghe đương nhiên không thoải mái. Nàng cái nhìn cùng Vu Thiếu Dương giống như nhau, người này không biết không sợ. Tiêu Trần là một ngoại nhân, ngay cả tình thế đều không biết rõ, liền làm bậy mà thay Doãn Trùng xuất đầu, chỉ là làm trò cười cho thiên hạ, làm màu thiên hạ. Gia gia, Trầm Đan Dao lách qua Tiêu Trần cùng Doãn Trùng, tiến lên đón lão giả hơi mập đang đi tới bên này. Tại trước mặt Doãn Trùng cùng Vu Thiếu Dương nàng hiện ra lãnh diễm thái độ, tại trước mặt lão giả hơi mập giống như là một cái tiểu nữ hài, có chút làm nũng mà ý vị hỏi nói. Gia gia, tháng này không phải ngươi trực ban tại Đan Tháp sao, làm sao có rảnh chạy đi ra bên ngoài đi dạo, sẽ không tự ý rời vị trí chứ? Đi đi, làm sao nói thế? Trầm Thái Dương nghiêm mặt nói, vậy ngươi xuất tới làm gì? Trầm Đan Dao hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Trầm Thái Dương thần thần bí bí mà cứ nói. Gặp qua Trầm trưởng lão, Vu Thiếu Dương tiến đến, hướng về Trầm Thái Dương cung kính hành lễ một cái. Thiếu Dương a, ngươi cùng Đan Dao gần đây thật đúng là như hình với bóng, đi đến chỗ nào đều chung một chỗ. Trầm Thái Dương ý vị thâm trường nói. Ta cùng Đan Dao chỉ là đang thảo luận một vài vấn đề gặp phải khi luyện đan mà thôi. Vu Thiếu Dương mỉm cười nói. Hừm, hai người các ngươi tiếp xúc nhiều hơn cũng tốt. Trầm Thái Dương gật đầu nói. Vu Thiếu Dương nghe vậy, trong lòng vui mừng. Doãn Trùng lúc này, thần sắc hơi trắng bệch, nhưng hắn vẫn là sợ hãi tiến đến. Hướng Trầm Thái Dương hành lễ nói, gặp qua Trầm trưởng lão. Tại sao lại là tiểu tử ngươi? Trầm Thái Dương nhìn thấy Doãn Trùng, thần sắc lập tức chính là trầm xuống, ngữ khí mang theo chút nghiêm túc nói, không phải đã nói, để ngươi đừng lại đạp vào Đan Thành sao? Ta, Doãn Trùng cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Ta dẫn hắn đến, ngươi chẳng lẽ có ý kiến? Nhàn nhạt một lời, lại thấy Tiêu Trần chậm rãi đi tới bên cạnh Doãn Trùng, đối mặt Trầm Thái Dương nói. Làm càn, Vu Thiếu Dương lúc này giận dữ nói, ngươi dám nói chuyện như vậy cùng Trầm trưởng lão. Trầm Đan Dao thấy vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Doãn Trùng mang theo thiếu niên này thật là kỳ lạ, chỉ có thể thêm phiền phức. Nhưng mà, biểu hiện Trầm Thái Dương sau một khắc, trực tiếp khiến Vu Thiếu Dương cùng Trầm Đan Dao sững sờ, Tiêu tiên sinh, ta làm sao dám có ý kiến, ta đang tiền ngại đây. Trầm Thái Dương vẻ mặt nịnh hót tiến đến. Lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho Tiêu Trần nói, cái gì ngài muốn cũng tại đây. Tiêu Trần tiếp nhận túi trữ vật, tùy ý nhìn lướt qua liền thu vào, nhàn nhạt nói, Trầm Thái Dương, ta vậy mà không biết ngươi lúc nào thì nhiều hơn một cái cháu gái. Ây, Tiêu tiên sinh, thời điểm ngài lúc đó, Đan Dao còn chưa ra đời đâu, tự nhiên không biết. Trầm Thái Dương vừa nói, lại hướng Trầm Đan Dao đang ngẩn người nói, Đan Dao, còn đứng ngay ở đó làm gì, nhanh tới bái kiến Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh. Trầm Đan Dao như bị sét đánh, ngốc ngay tại chỗ, tuy rằng lúc trước Doãn Trùng cũng gọi Tiêu Trần là Tiêu tiên sinh, thế nhưng mà Gia Gia gọi khái niệm Tiêu tiên sinh là hoàn toàn bất đồng. Gia Gia là nhân vật nào, thất phẩm Đan Vương, tiên đế nhìn thấy lão nhân gia người cũng phải khách khách khí khí. Nhưng hắn đối với Tiêu Trần, dùng là kính xưng. Đan Dao. Trầm Thái Dương thấy Trầm Đan Dao vẫn không nhúc nhích, có chút nóng nảy, ngữ khí cũng nghiêm khắc một ít, nói. Tại Tiêu tiên sinh trước mặt, không thể thất lễ. Trầm Đan Dao lấy lại tinh thần, vẫn có chút mờ mịt, nhưng gia gia tại trong mắt của nàng có quyền uy mười phần, nàng thuận theo hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái nói, Tiêu tiên sinh, Thiếu Dương, ngươi cũng như nhau, nhanh hướng về Tiêu tiên sinh hành lễ. Trầm Thái Dương thúc giục. À! Vu Thiếu Dương sửng sốt một chút. Hắn liền miễn, ta sợ không chịu nổi. Tiêu Trần lãnh đạm nói, Trầm Thái Dương nghe vậy, lập tức cũng biết Vu Thiếu Dương cùng Tiêu Trần có mâu thuẫn, thần sắc tái mét nói, Vu Thiếu Dương, ngươi dám mạo phạm Tiêu tiên sinh, Vu gia các ngươi là không phải là không muốn lăn lộn ở Đan Thành. Trầm trưởng lão. Vu Thiếu Dương khó hiểu, hắn chính là cùng Tiêu Trần đấu khẩu, vấn đề lên tới loại trình độ này sao? Trầm Thái Dương, nhãn quan Trầm gia các ngươi chọn con rể cũng quá kém chút đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đưa cho một thoi vàng không muốn, đi nhặt một khối đá thối rửa. Đây, Trầm Thái Dương nhìn Doãn Trùng một chút, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, kinh ngạc nói, Tiêu tiên sinh cùng Doãn Trùng nhận thức. Ta lần trở về này, bắt đầu ngay tại Vẫn Tinh Phái, ngươi nói xem, Tiêu Trần liếc Trầm Thái Dương nháy mắt nói, thành tựu tương lai của Doãn Trùng, sẽ vượt qua tất cả mọi người các ngươi tưởng tượng. Trầm Thái Dương nghe vậy, thần sắc biến đổi, Vẫn Tinh Phái, lại cùng Tiêu Trần có quan hệ. Hơn nữa Tiêu Trần nói cho thấy, hắn trọng Lâm Tiên Giới, đem Vẫn Tinh Phái coi là nơi phát triển, đậu xanh rau má, đợi một thời gian, Vẫn Tinh Phái nhảy một cái trở thành đệ nhất đại phái tiên giới cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Trầm Thái Dương nhìn về Doãn Trùng, nội tâm hẳn là có chút cuốn, tiến lên bắt lấy hai tay Doãn Trùng, kích động hô, hiền tế a, kỳ thực ta đã sớm nhìn xuất ngươi là kim lân không phải vật trong ao. Sự thật chứng minh, ánh mắt ta quả nhiên vẫn là độc đáo. Doãn Trùng. Trầm Đan Giao. Vu Thiếu Dương, gia gia, ngươi làm gì vậy, không mất mặt sao? Trầm Đan Giao hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mới vừa rồi còn một bộ thái độ chăm chọc đối với Doãn Trùng, hiện tại thậm chí ngay cả hiền tế đều gọi lên rồi, chuyển biến như này cũng quá triệt để đi. Đan Giao, gia gia lúc trước chỉ là đang khảo nghiệm Doãn Trùng. Trầm Thái Dương mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc nói, hiện tại chứng minh, Doãn Trùng tuyệt đối có tư cách trở thành rể hiền Trầm gia chúng ta. Nắm chặt thời gian, lúc nào đem hôn sự các ngươi sắp đặt đi. Chương 807, Đại hội Đan Đạo. Trầm Thái Dương biết rõ nhân vật như Tiêu Trần sẽ không tùy tiện hứa hẹn cái gì, một khi hứa hẹn, tất nhiên làm được. Tiêu Trần nếu nói thành tựu tương lai Doãn Trùng sẽ vượt quá tưởng tượng tất cả mọi người, vậy Doãn Trùng là cửu long bay lượn trên bầu trời là việc đã nắm chắc. Cho nên cơ hội này, hắn cần phải bắt lấy, hắn cho dù tặng quà đưa nhân tình cho Tiêu Trần, cũng chỉ là công phu mặt ngoài. Rất khó chân chính cùng Tiêu Trần thành lập cái quan hệ gì vững chắc. Nhưng nếu như là thông gia, liền hoàn toàn bất đồng, Doãn Trùng là đệ nhất thiên tài Vẫn Tinh Phái, Tiêu Trần đối với Doãn Trùng cực kỳ coi trọng, chỉ cần có thể trói Doãn Trùng, vậy cũng bằng trói Tiêu Trần. Gia gia, ngươi thật không phản đối, Trầm Đan Giao không mò ra tâm tư Trầm Thái Dương, dò xét hỏi. Đương nhiên. Vậy cha cùng mẹ ta bên kia? Ta là cha của cha ngươi. Bọn họ đương nhiên nghe ta, Trầm Thái Dương nói như đinh chém cột, ngươi cứ việc yên tâm, gia gia sẽ không để cho người khác chia rẽ các ngươi. Nghe thấy loại này hứa hẹn, Doãn Trùng vốn nên thật cao hứng, nhưng chuyện này thật sự có chút đột nhiên cùng quỷ dị, làm hắn nhất thời không biết làm thế nào. Chuyện hắn và Trầm Đan Giao, xem như giải quyết xong rồi sao, đi thôi, hôm nay tạm thời đến đây, nếu như ngươi thật thích nàng, ngày khác để cho sư phụ ngươi đi Trầm gia cầu hôn. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Doãn Trùng nói, tuy rằng giải quyết Trầm Thái Dương, nhưng hôm nay cũng không khả năng duy nhất một lần đem sự tình hoàn thành, Doãn Trùng không có cha mẹ, còn cần vị sư phụ Vạn Hồng này ra mặt. Vậy, Doãn Trùng quay đầu nhìn Trầm Đan Giao nháy mắt, Giao Giao, chúng ta đi trước. Ừ. Đầu óc Trầm Đan Giao cũng là có chút loạn, khẽ gật đầu một cái, Tiêu Trần cùng Doãn Trùng rời đi, thần sắc Vu Thiếu Dương âm u, cảm giác mình hoàn toàn là thừa thải. Liền cũng lặng lẽ chạy trốn. Nhưng mà, hắn thật không nghĩ qua liền đem Trầm Đan Giao quên đi. Gia Gia, cuối cùng ngươi xảy ra chuyện gì? Trầm Đan Giao nghi ngờ nói, làm sao đột nhiên coi trọng đối với Doãn Trùng như vậy, là bởi vì cái Tiêu. Tiêu tiên sinh kia, Đan Giao, ngươi không phải cũng yêu thích Doãn Trùng sao? Trầm Thái Dương hỏi. Phải. Nhưng mà... Trầm Đan Giao không biết nên nói thế nào, vậy thì được. Doãn Trùng có hắn che chở, tương lai nhất định là nhân trung chi long a. Trầm Thái Dương than thở nói, tiểu tử kia quá may mắn, toàn bộ Vẫn Tinh Phái cũng quá may mắn. Vì sao? Trầm Đan Dao không thể nào hiểu được, lại nghĩ tới Tiêu Trần lúc trước cùng Vu Thiếu Dương đối thoại, hỏi, ngươi chung quy sẽ không nói cho ta, hắn thật là một tên tiên đế chứ? Một tên thiếu niên tiên đế, kia quả thực có chút đáng sợ. Tiên đế? Trầm Thái Dương giễu cợt nói, tiên đế tại trước mặt hắn tính là cái đếch. Trầm Đan Dao nghe vậy, nội tâm chấn động, tiên đế tại trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Điều này sao có thể? Ha ha, một tháng sau trận đấu tại Đan Tháp ngươi sẽ biết. Ồ, đợi đã nào. Trầm Thái Dương vừa nói, bỗng nhiên đột nhiên vỗ đầu một cái nói, ban nãy ta thật giống như quên nói cho hắn biết chuyện này, không được, thể diện đang đạo giới phải dựa vào hắn, nhất định phải mời hắn xuất thủ. Nói xong, không đợi Trầm Đan Dao phát ra nghi vấn, Trầm Thái Dương đã hóa thành một vệt sáng, hướng về bên ngoài Đan Thành đuổi theo, Tiêu Trần cùng Doãn Trùng rời khỏi Đan Thành, muốn trở lại Vẫn Tinh Phái. Tiêu tiên sinh. Trầm Thái Dương vội vàng, rất nhanh từ phía sau đuổi theo. Trầm Thái Dương, ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Xác thực có chuyện đại sự cần xin ngài giúp một tay. Trầm Thái Dương lúng túng nói. Tiêu Trần nghe vậy, đối với Doãn Trùng nói, Doãn Trùng, ngươi đi về trước, ta sau đó sẽ về sau. Được, ta rõ rồi. Doãn Trùng bộc phát tôn trọng đối với Tiêu Trần, rất nghe lời mà rời đi trước. Nói đi, chuyện gì? Tiêu Trần hỏi, thấy Doãn Trùng đi xa, Trầm Thái Dương mới thận trọng nói, Tiêu Hoàng, ngài hẳn biết, Đan Tháp ngoài trừ Phệ Hồn Đế Hỏa ra, còn có một cái chí bảo cấp bậc nghịch thiên, chính là nơi do người sáng lập Đan Tháp cùng vô số tiền bối tinh thần ngưng hóa. Ngươi là nói Tiểu Đan Tháp? Tiêu Trần nghi ngờ nói, cái tên Tiểu Đan Tháp này tuy rằng rất bình thường, nhưng cấu tạo cùng chức năng tuyệt đối đảm đương nổi hai chữ nghịch thiên. Trình độ trọng yếu của Tiểu Đan Tháp đối với Đan Tháp, so với Phệ Hồn Đế Hỏa còn cao hơn nữa. Không sai, chính là Tiểu Đan Tháp. Trầm Thái Dương gật đầu nói, tương truyền Tiểu Đan Tháp kỳ thực là một nơi thí luyện, bên trong thiết lập rất nhiều khảo nghiệm. Mọi người muốn trở thành thành viên nòng cốt Đan Tháp, cần phải một lần xông Đan Tháp, chứng thực bản thân có thực lực. Người đạt được tiêu chuẩn, mới có thể trao tặng danh xưng tương ứng, Tiêu Trần tỉ mỉ nói ra. Xác thực như thế. Trầm Thái Dương ngữ khí nghiêm túc nói, tại một tháng sau đó, Đan Tháp sẽ cử hành một đợt đại hội đan đạo chưa từng có trong lịch sử, đến lúc đó không chỉ là Bắc Quỳnh Tiên Vực, thiên tài đan đạo nổi danh tiên giới đều sẽ tham gia, thậm chí đan đạo đại sư thành danh đã lâu cũng sẽ tham gia. Ô hát, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, hỏi nói, ngươi đừng nói cho ta, nơi tổ chức đại hội đan đạo ngay tại bên trong Tiểu Đan Tháp chứ? Ừ, Trầm Thái Dương khẳng định nói. Trải qua chúng ta 5 người cùng nhau quyết định, đại hội đan đạo sẽ cử hành bên trong Tiểu Đan Tháp, chỗ đó tương đối thuận lợi, là nơi có sẵn. Ta nhớ được ta lúc đầu muốn xông vào Tiểu Đan Tháp một lần, kết quả bị các ngươi cự tuyệt, các ngươi còn nói Tiểu Đan Tháp chỉ mở ra đối với nhân viên nội bộ Đan Tháp, làm sao hiện tại lại muốn đem Tiểu Đan Tháp công khai? Tiêu Trần không lời nói. Cái này hả? Trầm Thái Dương than thở nói, đại hội đan đạo lần này liên quan đến vấn đề mặt mũi đan đạo giới chúng ta. Quả thực không thể mất, Đan Tháp chúng ta thân là thủ lĩnh đan đạo giới, nếu không thể liều mình, há chẳng phải là để cho những cái người ngoại lai kia chê cười. Người ngoại lai, Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra, hỏi, ngươi là chỉ thần đô? Dựa theo Vạn Hồng từng nói, tiên giới cũng có dị tộc xuất hiện, bọn họ tại bên trên tiên giới mở ra một cái tiên vực độc lập, gọi là thần đô cực kỳ thần bí, trước mắt còn chưa có xuất hiện cử động xâm phạm tiên giới, cũng không ai biết bọn họ đang có âm mưu gì. Nhìn đến Tiêu Hoàng ngài đã biết, Trầm Thái Dương nói, ta chính là người của thần đô. Tại nửa năm trước, thần đô phái tới một tên sứ giả, khiêu chiến luyện đan thuật Đan Tháp, lúc ấy từ lão tứ xuất chiến, Đan Tháp có ngũ đại trưởng lão, Trầm Thái Dương bài danh thứ hai, lão tứ trong miệng hắn, hiển nhiên là trưởng lão bài danh thứ tứ. Lâm Hóa, lục phẩm đan vương, trình độ đan đạo rất cao, Tiêu Trần nghe vậy, lộ ra một tia hứng thú nói Lâm trưởng lão thất bại. Ừ. Trầm Thái Dương gật đầu nói, lão tứ nói hắn thua tâm phục khẩu phục, trình độ đan đạo đối phương xa ở trên hắn, kỳ thực loại kết quả này rất bình thường, người ta đặc biệt phái sứ giả đến cho Đan Tháp một cái hạ mã uy, lại làm sao có thể không hề có một chút niềm tin, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Đan Tháp ở ngoài sáng, thần đô ở trong tối. Thần đô đối với các ngươi rõ như lòng bàn tay, các ngươi đối với thần đô không biết gì cả, lời là nói như vậy, nhưng người kia lúc rời đi từng nói. Thuật luyện đan của hắn tại thần đô chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng thứ 10, còn nói nửa năm sau sẽ lần nữa khiêu chiến Đan Tháp, hơn nữa hy vọng chúng ta có thể công khai tiếp nhận bọn họ khiêu chiến. Trầm Thái Dương thở dài một cái, Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói các ngươi lấy cử hành đại hội đan đạo, muốn hấp dẫn rất nhiều đan đạo cao thủ tiên giới đến, cùng nhau đối kháng thần đô. Chương 808, chữa trị Lăng Tiểu Trúc Hường, thần đô thuộc về người ngoại lai, chiếu theo ma giới, yêu giới phát sinh biến cố đến xem, thần đô có lẽ bụng chứa dao găm, ý muốn xâm lấn tiên giới, chỉ có điều thần đô cũng chưa dùng biện pháp mạnh, muốn trước tiên hạ thủ từ đan đạo, tại phương diện đan đạo đánh tan lòng tin chúng ta. Trầm Thái Dương phân tích dụng ý thần đô, than thở nói, cho nên đại hội đan đạo lần này, kỳ thực là một lần khảo nghiệm to lớn đối với đan đạo giới chúng ta. Nếu mà thắng, có thể để cho kiêu căng dị ban giảm nhanh, mất hết thể diện. Nhưng một khi thất bại, chính là tiên giới hủy diệt bắt đầu, không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, ngươi không phải là muốn cho ta dự thi sao? Tiêu Trần buồn cười nói, ta đáp ứng ngươi, chuyện liên quan đến thần đô, Tiêu Trần cũng muốn kiến thức một chút năng lực thần đô. Cho dù tiên giới có rất nhiều người hắn không phải rất yêu thích, thậm chí có rất nhiều kẻ thù của hắn, nhưng nói thế nào hắn đã từng cũng là tiên hoàng nhất thống tiên giới. Ở trong mắt hắn, tiên giới là lãnh địa của hắn, há có thể chấp nhận cho phép người ngoại lai xâm chiếm. Thật không? Trầm Thái Dương không nghĩ đến Tiêu Trần sảng khoái đáp ứng như vậy, mừng rỡ không thôi nó, như thế, năm cái lão gia hỏa chúng ta cũng không cần tự mình ra trận, tránh cho gây ra chê cười. Đan Tháp Ngũ đại trưởng lão tại đan đạo giới có chí cao địa vị, cùng đồng mặt gánh trách nhiệm, nếu có thể không ra tay sẽ không tùy tiện ra tay, chỉ cần bọn họ vẫn không có thua, danh vọng đan đạo giới vĩnh viễn sẽ không suy thoái, thần đô liền không có thừa cơ lợi dụng. Các ngươi là bo bo giữ mình rồi, nhưng nếu mà ta thua, há chẳng phải là cũng là mất hết thể diện. Tiêu Trần không lời nói. Khục khục, thân phận Tiêu Hoàng ngài bây giờ dù sao rất ít có người biết nha. Lại nói ta không cho rằng ngài sẽ thua bởi những cái dị ban kia. Trầm Thái Dương lấy lòng nói, được rồi, ngươi giúp ta báo danh, đến lúc đó thông báo ta là được, ta gần đây có một số việc, chưa chắc có thể nhớ kỹ thời gian. Tiêu Trần nói, được nhé. Trầm Thái Dương miệng đáp ứng nói, vậy cứ như thế, Tiêu Trần nói xong, chuyển thân bay đi. Doãn Trùng tuy là sớm rời khỏi, nhưng tốc độ không nhanh, Tiêu Trần rất nhanh sẽ đuổi theo. Tiêu tiên sinh, các ngươi chuyện nói xong rồi. Doãn Trùng hỏi, hừm, kỳ thực không phải chuyện bí mật gì. Tiêu Trần thuận miệng trả lời. Vậy, Doãn Trùng chần chờ một chút, hỏi, Tiêu tiên sinh lúc trước nói, ta sẽ trưởng thành làm bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, có phải nói quá sự thực hay không? Tiêu Trần nghe vậy hỏi, ngươi không có lòng tin đối với mình, hay là không có lòng tin đối với ta? Ta chỉ là sợ hãi, sợ khiến tiên sinh cùng đám người đang giao thất vọng. Doãn Trùng thấp giọng nói, hắn tuy rằng không đến mức tự coi nhẹ mình, nhưng thiên tài tiên giới như cá giết sang sông, không đến xuể, hắn tối đa chỉ là một nhóm trung hạ du kia. Tiêu Trần đánh giá đối với hắn, quả thực quá cao, không sao, ngươi bây giờ nhãn giới còn quá eo hẹp, chờ sau này ngươi cũng biết, tất cả đều không phải là nói xạo. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đi thôi, sư phụ ngươi còn đang chờ chúng ta đây, hai người Tiêu Trần trở lại vẫn tinh phái. Làm sao? Chuyến này đi Đan Tháp phải chăng có thu hoạch? Vạn Hồng nghênh đón hỏi, Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, mà là phân phó nói, ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi giúp ta an bài một cái địa phương thích hợp. Không thành vấn đề, tiểu tước, ngươi mang tiên sinh đi qua, Vạn Hồng hướng về phía một cô gái niên kỷ 15-16 tuổi nói. Hiển nhiên tại lúc trước, Vạn Hồng đã dạy thiếu nữ cái gì? Vâng, trưởng môn, thiếu nữ lục y tên là tiểu tước đáp một tiếng. Cung kính đối với Tiêu Trần nói, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Ừ. Tiêu Trần đi theo tiểu tước trời đi, sư phụ, Tiêu tiên sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao sẽ có năng lượng lớn như vậy, ngay cả trưởng lão Đan Tháp đối với hắn đều phải một mực cung kính. Doãn Trùng rốt cuộc không nhịn được hỏi lên, hắn bắt đầu chỉ cho là Tiêu Trần là một tên luyện đan sư sư phụ mời tới, dùng để làm lớn mạnh thế lực vẫn tinh phái, cho nên sư phụ đối với Tiêu Trần cung kính có thừa, đúng là bình thường. Nhưng mà Trầm Thái Dương đường đường thất phẩm Đan Vương, một trong ngũ đại trưởng Đan Tháp lão, dĩ nhiên cũng nhận thức Tiêu Trần, hơn nữa cũng cung kính đối với Tiêu Trần, thân phận Tiêu Trần, liền mười phần tế nhị. Ô hát! Ngươi chỉ là ai? Vạn Hồng nghi vấn. Lẽ nào Tiêu Trần lần đi Đan Tháp, để lộ thân phận? Là Giao Giao Gia Gia, Trầm trưởng lão, Doãn Trùng thành thật trả lời, Tiêu tiên sinh thật giống như để cho Trầm trưởng lão giúp đỡ chuẩn bị một ít dược liệu, hơn nữa còn là vật quý giá dược liệu chỉ có đan tháp cất giấu mới có. Hừm, ta biết rồi, Vạn Hồng gật đầu nói, về phần thân phận tiêu tiên sinh, tạm thời không thể nói cho ngươi, chờ về sau ngươi sẽ từ từ biết. Nga, Doãn Trùng ý thức được đây là một cái bí mật, cũng không có tại tiếp tục truy vấn. Nội không gian, Tiêu Trần lần nữa đi tới. Tiểu tử, ngươi tới đúng dịp, thả bản tọa ra ngoài đi bộ một chút, Orochi không kịp chờ đợi nói. Đi bộ. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Không gian trong đây quá nhỏ, bản tọa cần muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Orochi nói, cũng không nên đi, ta sợ ngươi ra ngoài, rất dễ dàng sẽ bị người bắt nấu canh. Tiêu Trần lắc đầu. Một đoạn thời gian không thấy, Orochi dài ra cái đầu thứ năm, khôi phục thực lực 67 thành rồi, nhưng Tiêu Trần cảm thấy, tốc độ này vẫn quá chậm. Không đến thời kỳ toàn thịnh, Orochi tại tiên giới căn bản không sống được nữa. Hiện tại đem nó thả ra ngoài, chẳng khác gì là hại nó, đánh rắm, bản tọa hiện tại dẫu gì cũng đã khôi phục một ít thực lực, cũng không phải cái tiểu miêu tiểu cẩu gì có thể khi dễ. Orochi không tin nói, tại tiên giới, tiểu miêu tiểu cẩu nói không chừng thật đúng là có thể khi dễ ngươi. Tiêu Trần không lưu tình chút nào nói. Khuếch đại như vậy. Orochi kinh ngạc, ngươi lại chạy đến nơi nào đến? Một cái cao đẳng vị diện mà ngươi liền tính khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có thể bị đánh chạy rẽ khói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, được rồi, an tĩnh một ít, ta cần chữa trị cho Lăng Tiểu Trúc. Nói xong, Tiêu Trần không tiếp tục để ý Orochi, đi thẳng tới trước mặt vòng ánh sáng thủ hộ Lăng Tiểu Trúc, vẫy tay tản đi vòng sáng, đỡ Lăng Tiểu Trúc dậy, lấy ra dựng hồn đan đã luyện chế xong cho nàng cho uống, sau đó bắt đầu chuyển vận tiên lực, giúp nàng tiêu hóa dựng hồn đan. Lăng Tiểu Trúc bởi vì bị bộ Vân Yên đồng hóa qua, mặc dù linh hồn không có tiêu tán, nhưng nằm ở một loại ranh giới sắp giải tán, cho nên nhìn qua chính là một cái đồ vứt đi. Dựng hồn đan tác dụng, chính là giúp nàng ngưng tụ linh hồn suýt giải tán, như vậy thì có thể khôi phục ý thức, tỉnh táo lại. Orochi vốn là rất bất mãn, nhưng thấy đến Tiêu Trần đang làm chính sự, cũng thức thời không có quấy rầy, lại bắt đầu tự mình tu luyện. Một nơi tiểu viện tĩnh nhã bên trong băng hoàng cung, một tên nữ tử bạch y như tuyết, phong hoa tuyệt đại chính đang thưởng thức phong cảnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, chân chính hành gia là có thể nhìn ra, nữ tử cùng thiên địa tự nhiên dung hợp, tâm cảnh đạt tới cảnh giới cực cao. Bỗng nhiên, một đạo trên nữ tử che mặt người mặc quần áo tử y lặng lẽ bay xuống, đi tới trước mặt nữ tử bạch y, cung kính hành lễ một cái nói, sư phụ, ta đã trở về. Tử huyên. Nữ tử bạch y từ trong cảm ngộ tự nhiên trở lại bình thường, nghi hoặc nhìn đến nữ tử váy tím hỏi nói, ngươi không phải đại biểu Đường gia, đi Vô Song Thành tham gia trận thi đấu kia sao, làm sao trở về sớm như vậy? Sư phụ, ta thua. Đường Tử Huyên hơi có chút ủ rũ cúi đầu nói, chương 809, kiếm ý thiên kiếm nhất mạch tương truyền ngươi thua. Nữ tử bạch y lộ ra một thần sắc kinh ngạc, cuộc thi đấu kia không có thiên tài gì quá lợi hại tham gia đi. Lấy tu vi ngươi, bên dưới tiên vương hẳn không có đối thủ, như thế nào thua? Vốn là ta ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp một kiếm kia, nhưng, Đường Tử Huyên vừa nói, vẫy tay hóa xuất một thanh đoạn kiếm giao cho nữ tử bạch y, sư phụ, ngươi xem cái miếng vỡ này. Nữ tử bạch y tiếp nhận đoạn kiếm, tỉ mỉ đưa mắt nhìn, chỗ miếng vỡ, còn mơ hồ lưu lại chút kiếm ý, có thể được cảm giác được. Rất nhanh, nữ tử bạch y phát hiện khác thường, kinh nghi nói. Chẳng lẽ là thiên kiếm? Ừ, Đường Tử Huyên khẳng định gật đầu nói, vậy người sử dụng ra nhất kiếm, nhất định là thiên kiếm chi chiêu. Cho nên ta mới có nháy mắt phân thần, bị kiếm khí rung ra bên ngoài sân. Nàng một mực đi theo sư phụ tu luyện kiếm đạo, tại trước đây không lâu cũng đã đạt đến lĩnh vực thiên kiếm. Hách Liên Lan xuất một kiếm kia, tuy rằng kiếm chiêu kiếm thức hơi không giống, nhưng bản chất trăm sông đổ về một bể, làm nàng cảm giác hết sức quen thuộc. Thật giống như cha truyền con nối, nữ tử bạch y ngắm nhìn đoạn kiếm, trầm ngâm rất lâu nói, thiên kiếm là một cái quá trình kiếm đạo, không nhất định chỉ có chúng ta có thể lĩnh ngộ cảnh giới này, nhưng tùy theo từng người, kiếm ý thiên kiếm cũng sẽ bất đồng. Nhưng mà kiếm ý phía trên này, chỉ có sự sai biệt rất nhỏ cùng chúng ta, thật giống như sư xuất đồng môn. Sư phụ cũng là nhìn ra cái này, Đường Tử Huyên còn tưởng rằng là mình đa nghi, hoặc là trùng hợp. Nhưng nếu cái nhìn sư phụ cũng là như vậy, vậy liền có thể nói rõ vấn đề. Sư phụ, lẽ nào ngươi còn có một tên đệ tử khác, Đường Tử Huyên nghi vấn. Nữ tử Bạch Y lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó, trịnh trọng hỏi, sử dụng ra một kiếm này là người nào? Hắn gọi Hách Liên Lang, con trai độc nhất Hách Liên gia tộc, dựa vào gia cảnh tốt, hoàng khố vô đạo, tu vi chỉ có chân tiên cảnh. Đường Tử Huyên nói. Chân tiên cảnh. Nữ tử Bạch Y lắc đầu phủ định nói, chân tiên cảnh quả quyết không có khả năng phát ra loại kiếm khí này. Xác thực, Tử Huyên lúc ấy cũng không dám tin, suy đoán hắn là được người truyền công, nhưng mà không có tại chỗ vạch trần hắn. Sau chuyện này ta hướng về hắn bảo đảm, để cho hắn bước vào trận đấu tiếp theo, hắn phải nói cho ta lai lịch đạo kiếm khí kia. Hắn nói thế nào? Hắn nói, hắn là ở trên đường gặp phải một tên thiếu niên kia tại trên cánh tay hắn quẹt một cái. Hắn cũng cảm giác cánh tay tê dại phát nhiệt. Một tên thiếu niên, nữ tử Bạch Y nghe vậy, thần sắc ngưng trọng. Tiện tay rạch một cái, lưu lại kiếm khí như thế, há lại người bình thường có thể làm. Hừm, tên thiếu niên kia hình như là vừa mới đến Bắc Quỳnh Tiên Vực, thậm chí vừa mới đến tiên giới. Đường Tử Huyên nói, bởi vì hắn hoàn toàn không biết sự tích mấy năm nay của sư phụ, còn đặc biệt hướng về Hách Liên Lang hỏi thăm, lộ ra đối cực kỳ hứng thú với sư phụ. Lẽ nào thật là truyền nhân Ngọc Tiêu Môn? Nữ tử Bạch Y trầm ngâm. Ngọc Tiêu Môn? Đường Tử Huyên nghi hỏi nói, Ngọc Tiêu Môn là cái gì? Nữ tử Bạch Y thở dài nói, theo hôm nay mà nói, Ngọc Tiêu Môn chỉ là một cái tiểu môn phái phàm trần, nhưng đối với ta mà nói, nó có ý nghĩa không giống bình thường, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nó thế nào. Rất nhiều lúc, nàng nhớ tới Ngọc Tiêu Môn, nội tâm đều sẽ cảm giác ấy nấy. Ngọc Tiêu Môn sập đổ hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng nàng, nàng lại không có thể hảo hảo báo đáp. Trong lòng truy tìm người kia, cho tới bây giờ vẫn không có tung tích, nàng cũng không biết có nên tiếp tục tìm đi xuống hay không. Có lẽ, nàng nên tìm cơ hội trở lại địa cầu nhìn một chút, nhưng từ tiên giới trở lại hạ giới không phải dễ dàng như vậy, cần phải tìm được tiên vực đối ứng, còn phải trải qua cái vực chủ tiên vực kia đồng ý mới được. Sư phụ, ngươi là nói cái người này có khả năng là đồng môn ngươi. Đường Tử Huyên kinh ngạc nói, có lẽ vậy, ngươi để cho Hách Liên Lang lưu ý một hồi, nếu như có tin tức thiếu niên kia, để cho hắn lập tức cho chúng ta biết. Hừm, Tử Huyên biết rồi, dược lực dựng hồn đang cần phải từ từ phát huy tác dụng, cho nên chữa trị quá trình Lăng Tiểu Trúc cần chậm chậm. Trong nháy mắt, đã là hơn 10 ngày đi qua. Một ngày này, Tiêu Trần giúp đỡ Lăng Tiểu Trúc hóa giải bảy thành dược lực, sau đó Lăng Tiểu Trúc từng bước mở mắt. Bên trong thần sắc nhợt nhạt mang theo chút mê mang, nàng mở mắt nhìn thấy được Tiêu Trần, nhưng tự mơ hồ, nhất thời cái gì đều không nhớ nổi, cũng không nhận ra Tiêu Trần. Nhưng mà loại trạng thái này không có kéo dài bao lâu, nàng rất nhanh triệt để tỉnh táo, ký ức hồi phục. Tiêu Trần, bên trong tròng mắt trong suốt của Lăng Tiểu Trúc hiện lên ánh sáng, rất là thích thú, lại không quá tin chắc, ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không nên quá kích động, dễ dàng dẫn đến thương thế tái phát. Tiêu Trần nhắc nhở, Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, hơi ngẩn ra, chính là không ức chế được càng thêm vui vẻ nói, thật là ngươi sao? Tiêu Trần nghe vậy, biết có nhiều tâm tình không phải muốn khống chế là có thể khống chế, cho nên bất đắc dĩ nói, không thì ngươi cho rằng là ai? Không, ta không phải cái ý này, ta là sợ mình còn đang nằm mơ. Sắc mặt Lăng Tiểu Trúc đỏ lên không lý do, nhưng rất nhanh lại ánh mắt mờ mịt nói, ta đã cho là ta sẽ một mực ngủ đi, vĩnh viễn không thức tỉnh. Một khắc này, nàng xác thực thư mình còn sống, bởi vì trước mắt Tiêu Trần chân thật như vậy, cùng trong mộng không giống nhau. Ngươi có nhớ chuyện gì xảy ra hay không? Tiêu Trần hỏi. Lăng Tiểu Trúc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta chỉ nhớ rõ ta cùng đám người thi vận cùng bị bắt tới một cái địa phương tên là Huyết Ảnh Giáo, sau đó lại bị một nhóm người khác đưa tới một cái địa phương tên là Chúng Tiên Điện. Lại sau đó ta thấy được một cái người dung mạo rất giống ta. Nàng nói ta cùng nàng vốn là nhất thể, muốn nàng và ta dung hợp, ta cũng không biết vì sao, lúc ấy hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt nàng, thật giống như hành động cùng suy nghĩ đều ở dưới sự khống chế của nàng. Tiêu Trần nghe vậy, biết rõ Lăng Tiểu Trúc khẳng định bị khống chế cùng mê hoặc, sợ rằng cùng đoạn kình thương giống nhau, không có cách nào cung cấp tin tức hiệu quả. Được, ta biết rồi, ngươi trước tiên không cần suy nghĩ quá nhiều, đem thân thể của mình điều dưỡng cho tốt. Tiêu Trần vừa nói. Đưa tay bao phủ tại trên đầu Lăng Tiểu Trúc, nhất thời, một phần công pháp tràn vào ý nghĩ Lăng Tiểu Trúc. Đây là hồn quyết, có thể giúp ngươi khôi phục hồn thức tổn thương, ngươi chỉ làm theo tu luyện, lại thêm dựng hồn đang phối hợp, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hừm, cảm ơn ngươi, Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc cảm kích nhìn đến Tiêu Trần nói. Cái này có gì cảm ơn, Tiêu Trần cười cười nói, chờ ngươi khôi phục, ta lại dẫn ngươi đi bên ngoài chơi. Uy uy, còn có bản tọa đâu, bản tọa lại không đủ tư cách nhưng cũng mạnh hơn nàng rất nhiều mà. Orochi bất mãn nói, ngươi có thể dẫn nàng ra ngoài, không thể mang bản tọa ra ngoài sao? Ai bảo ngươi lớn lên xấu xí dễ dàng hấp dẫn thù hận. Tiêu Trần nghiêm túc nói, ta kháo, còn có lý do này. Orochi cả giận nói. Được rồi, mấy ngày nay an phận một ít, không nên quấy rầy nàng tu hành. Ngươi có thể làm được, ta để cho ngươi ra ngoài hóng mát một chút, Tiêu Trần cam kết. Được, đây chính là ngươi nói, một lời đã định. Orochi miệng đầy liền đáp ứng. Đương nhiên, Tiêu Trần vừa nói, lại vẫy tay bố trí một cái vòng sáng bên cạnh Lăng Tiểu Trúc, sau đó rời đi khỏi nội không gian. Chương 810, Lai Giả Bất Thiện bên trong vẫn tinh phái. Mấy tên nữ đệ tử số lượng không nhiều đã tu luyện xong sau đó vây chung một chỗ tán gẫu. Các ngươi có không có cảm thấy cái Tiêu tiên sinh kia hết sức đặc biệt, có một loại khí chất không nói ra được? Có a, ta lúc trước cảm thấy Doãn Trùng sư huynh là người anh tuấn nhất trên đời này, nhưng Tiêu tiên sinh cảm giác so sánh Doãn Trùng sư huynh lại càng nhiều hơn một chút khí chất. Nhưng mà nhìn qua niên kỷ hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, vì sao sao ngay cả trưởng môn đều gọi hắn tiên sinh, không biết cảm giác rất không được tự nhiên sao? Đây chính là địa phương Tiêu tiên sinh cùng người khác bất đồng, ta dám khẳng định, Tiêu tiên sinh nhất định là một tên tiên đan sư rất lợi hại. Tiên đan sư? Đúng vậy, lần trước Tiêu tiên sinh không phải cùng Doãn Trùng sư huynh cùng đi đan tháp sao, bình thường chỉ có tiên đan sư mới đi đan tháp, hình như xác thực như thế, mà có thể để cho trưởng môn tôn kính như vậy, nói không chừng là một tên đan vương đây. Oa, nếu như vẫn tinh phái chúng ta nhiều hơn một tên đan vương, vậy liền khó lường rồi, ân. Ta một mực tin chắc vẫn tinh phái có thể một lần nữa cuộc khởi. Tiểu tước A, trưởng môn để ngươi hầu hạ Tiêu tiên sinh, ngươi có ý kiến gì đối với Tiêu tiên sinh không? Mấy tên nữ đệ tử đưa mắt về phía trên thân thiếu nữ tiểu tước tuổi tác nhỏ nhất, tính cách dễ xấu hổ. Tiểu tước đỏ mặt nói, sư tỷ, Tiêu tiên sinh một mực đang bế quan, phân phó bất luận người nào không thể quấy nhiễu, ta và Tiêu tiên sinh cũng không tiếp xúc mấy lần nhé. Không có gì. Ngược lại trưởng môn nói Tiêu tiên sinh về sau sẽ thường trú vẫn tinh phái chúng ta, trưởng môn để ngươi hầu hạ Tiêu tiên sinh, càng có tiếp xúc cơ hội rất nhiều. Đúng vậy, thật hâm mộ tiểu tước. Hâm mộ cũng vô dụng, ai bảo các ngươi không có xinh đẹp như tiểu tước, càng không dịu dàng bằng tiểu tước, để các ngươi đi hầu hạ Tiêu tiên sinh, chỉ sợ ở đem Tiêu tiên sinh hù dọa. Tiểu tước làm là hạ nhân thôi mà, có cái gì thật hâm mộ. Tiểu tước đôi mắt lấp lánh nói. Vậy nếu tiểu tước ngươi không muốn, đến lượt ta đi hầu hạ. Một nữ tử trêu ghẹo nói. Ta là không có vấn đề, nhưng trưởng môn phân phó thì không thể vi phạm. Tiểu tước nghiêm túc nói, không sao, ta có thể đi cùng trưởng môn nói một chút, liền nói tiểu tước ngươi sinh bệnh, đến lượt ta đi. Nữ tử kia vừa nói, thật làm bộ dáng muốn đi tìm trưởng môn, tiểu tước cuốn lên, nhanh chóng kéo nàng nói, sư tỷ, tiểu tước không có bệnh. Làm sao có thể lừa gạt trưởng môn? Ha ha! Đùa giỡn với ngươi! Nữ tử không nhịn được cười nói, tiểu tước kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời hoàn toàn đỏ ửng, giận hờn nói, sư tỷ, ngươi khi dễ tiểu tước. Đúng lúc này, chợt thấy một đạo nhân ảnh chậm chậm đi tới. Tiêu tiên sinh! Mọi người nhìn thấy Tiêu Trần, thái độ đùa giỡn nhất thời thu liễm, đồng loạt hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái. Lúc không có ai trêu đùa, tại trước mặt Tiêu Trần, các nàng vạn vạn không dám làm càn. Tiêu Trần tùy ý gật gật đầu, rồi sau đó nhắc nhở, có khách đến viếng, các ngươi cẩn thận một chút. Khách nhân. Mọi người đều là ngẩn ra. Nếu thật là khách nhân, làm sao cần phải cẩn thận, cho nên khách nhân trong miệng Tiêu Trần, tất nhiên lai giả bất thiện. Ha ha. Vạn Hồng, lão bằng hữu mang theo đệ tử cũ của ngươi tới thăm ngươi, không đi ra gặp một chút sao? Hướng theo tiếng cười phóng đãng, mọi người vẫn tinh phái bỗng cảm thấy cổ uy áp cường đại ùn ùn mà kéo đến, bao phủ toàn bộ vẫn tinh phái. Tiên vương cường giả, hơn nữa không chỉ một người, ít nhất ba người. Lần này như thế nào cho phải, trưởng môn ở đâu, trưởng môn trọng thương chưa lành, chỉ có thể phát huy tu vi tiên vương sơ kỳ, chỉ sợ trưởng môn đối phó một người đều rất cố hết sức, huống chi ba người. Lúc này, Doãn Trùng cùng một ít vẫn tinh phái đệ tử lần lượt đi ra. Đi ra trước xem một chút đi, một cái vẫn tinh phái chúng ta, không đáng tam đại tiên vương xuất thủ. Có lẽ bọn họ có mục đích khác, Tiêu tiên sinh, ngươi cho là nên làm thế nào? Mọi người hỏi thăm Tiêu Trần ý kiến. Khách quý đến cửa, đương nhiên phải đi gặp. Tiêu Trần vừa nói, đã dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người không chần chờ nữa, cùng nhau đuổi theo. Đi tới bên ngoài Vẫn Tinh phái, phát hiện Doãn Trùng cùng một ít đệ tử Vẫn Tinh phái khác cũng đồng thời chạy tới. Doãn Trùng sư huynh, hừm, trước xem tình huống một chút. Doãn Trùng vừa nói, nghiêm nghị không sợ, hướng về một đám hội tụ tại trước Vẫn Tinh phái mà đi. Sơ lược tính toán, ít nhất có 50, 60 người. Trong đó, ba vị tiên vương dẫn đầu, còn lại chính là Kim Tiên, Huyền Tiên, cơ bản không thấy chân tiên cảnh. Nguyên lai là ba vị tiền bối Kim Đao Môn, Thác Hải phái cùng Ngũ Hành Tông. Doãn Trùng nhận ra ba tên tiên vương dẫn đầu, khách khí xá một cái nói, dám hỏi ba vị tiền bối ngày hôm nay huy động nhân lực, vì chuyện gì? Vạn Hồng đâu? Tên nam tử trung tâm khí độ thâm trầm kia, tu vi cao nhất, đạt đến tiên vương hậu kỳ hỏi. Chưởng môn đang bế quan, không tiện gặp khách. Doãn Trùng nói. Bế quan? Nam tử giễu cợt nói, hay là làm rùa đen rút đầu, không dám đối mặt với chúng ta chứ? Ngươi nói cái gì? Đệ tử Vẫn Tinh phái tất cả đều phẫn nộ, Doãn Trùng phất phất tay, tỏ ý bọn họ không nên khinh cử vọng động, lại hướng nam tử nói, tiền bối nói như vậy, có thể quá cay nghiệt hay không? Có không? Thần sắc nam tử nhàn nhạt nói, không có Vạn Hồng cũng không sao, hôm nay chủ yếu là tới tìm ngươi. Tìm ta? Doãn Trùng ngẩn ra, không sai. Tại trước khi nói chuyện, trước hết để cho ngươi thấy mấy vị cố nhân, tiếng nói rơi xuống, không đợi nam tử phân phó, ba tên thanh niên từ phía sau trong đội ngũ nhảy ra, rơi vào trước mặt Doãn Trùng. Từ Bân, Vương Mục Nguyên, Triệu Dũng. Các ngươi, Doãn Trùng hiển nhiên nhận thức ba người, thần sắc bên trong tất cả đều là nộ ý. Doãn Trùng sư huynh, đã lâu không gặp. Ba người đồng thời hướng Doãn Trùng cười nói, hừ, phản đồ. Có tư cách gì nói chuyện với ta? Doãn Trùng khinh thường nói, Kim Đao Môn, Thác Hải Phái, Ngũ Hành Tông chính là môn phái phụ cận Vẫn Tinh Phái, đồng dạng thuộc về thế lực không đủ tư cách, nhưng lại so Vẫn Tinh Phái hiện nay hơi mạnh hơn một trù. Hơn nữa nghe nói sau lưng có người nâng đỡ, có vô số tài nguyên tu luyện. Mà ba người Từ Bân, Vương Mục Nguyên cùng Triệu Dũng, ban đầu là đệ tử Vẫn Tinh Phái, nhưng mà Vạn Hồng tu vi rơi xuống, sau đó tuyệt tình phản bội Vẫn Tinh Phái. Người hướng vị trí cao, chim không lựa cành mà đậu. Doãn Trùng sư huynh, kỳ thực có chút đạo lý ngươi so với chúng ta còn hiểu hơn, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Vương Mục Nguyên cười nói, đạo lý ta hiểu rõ, nhưng nếu mà một cái người ngay cả điểm mấu chốt cùng nguyên tắc cũng không có, kia cùng súc sinh có gì khác nhau đâu. Doãn Trùng lạnh lạnh nói, không cần phí lời, hôm nay tới làm gì, nói thẳng đi. Vẫn là vấn đề ban đầu, Từ Bân nói. Ba người chúng ta đều đã từng xưng ngươi một tiếng sư huynh, không nguyện thấy thiên phú của ngươi bị mai một, mời ngươi gia nhập tam phái liên minh chúng ta. Nằm mộng, Doãn Trùng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, không nên nghĩ mình làm súc sinh, liền cho rằng tất cả mọi người đều nguyện ý làm súc sinh cùng các ngươi. Lui thêm bước nữa nói, cho dù Doãn Trùng ta muốn rời khỏi Vẫn Tinh phái, đó cũng phải đi thế lực như Thiên La Điện, Tử Lôi Tông, ba người tiểu môn tiểu phái các ngươi cũng xứng sao? Khẩu khí thật lớn. Từ Bân, Vương Mục Nguyên, Triệu Dũng nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời xuất thủ như lôi đình, sử dụng hết trọn vẹn tu vi kim tiên. Bành, Doãn Trùng không kịp chuẩn bị, vội vàng tiếp chiêu, rốt cuộc là không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài.